đường dây tư vấn miễn phí cho nam giới 0437759330. Đường dây của chúng tôi miễn phí từ 8 giờ đến 21 giờ hàng ngày. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau trò chuyện với hai vị chuyên gia, hai khách mời của chương trình chúng ta, cũng là hai chuyên gia về tư vấn tâm lý gia đình rất là quen thuộc. Chào chị Thanh Giang và anh chị Trung Hòa. Vâng, xin chào chị Bảo Ngọc và Thanh Giang. Xin chào quý vị thính giả. Tôi rất lấy làm vui được bàn luận về một cái chủ đề nhạy cảm như chủ đề hôm nay. Vâng, xin chào chị Bảo Ngọc, anh chị Trung Hòa và xin chào quý vị thính giả. Có lẽ là trước khi chúng ta cùng nhau bàn luận xem là cái vấn đề tình một đêm này nó có đáng phải lo lắng như là đa số phụ nữ thường lo, hay nó cũng chỉ là một cái đồng quả tấm bánh như là đa số, có thể là số đông đàn ông quan niệm như vậy, thì cho Bảo Ngọc hỏi một chút là không rõ là anh chị Trung Hòa và chị Thanh Giang cho rằng như thế nào là tình một đêm, phải chăng nó phải đúng là một đêm thôi, liệu rằng nhỡ gặp lại một lần nữa nó đã phải là một đêm, còn là dạng tình một đêm không? Vâng, theo nghiên cứu của tôi và tôi quan sát trong thực tế cuộc sống ấy, thì tôi cho rằng là trước hết, trước khi chúng ta đi vào cái câu chuyện này, thì có lẽ là như chị Bảo Ngọc nói là chúng ta phải trao đổi một chút cho nó thống nhất về cái khái niệm này. Vâng. Coi như một cái định nghĩa sơ sơ. Theo tôi ấy, thì cái cụm từ tình một đêm này, người ta dễ lẫn với lại những cái đôi trai gái yêu nhau, rồi người ta có một cái đêm gần gũi như thế. Mà theo tôi ấy, thì cái tình một đêm mà chúng ta nói ở đây, nó chỉ một cái cuộc gặp gỡ quan hệ tình dục với một người nào đó mà không có bất kỳ một cái mong đợi gì, một cái hứa hẹn gì sau cái cuộc quan hệ này. Đó là cái khái niệm mà chúng ta sử dụng trong cái buổi tối hôm nay. Không rõ là chị Thanh Giang có đồng tình với quan điểm này không ạ? Vâng, có lẽ là anh chị Trung Hòa thì cũng là một chuyên gia nghiên cứu về tình yêu, về hôn nhân gia đình đã rất nhiều năm rồi, và cái định nghĩa mà anh đưa ra thì cũng đã rất chính xác. Và có thể thấy rằng là rất nhiều người nhầm lẫn ạ, rất nhiều người nhầm lẫn tình một đêm với cái việc gặp gỡ bên nhau của các cặp đôi cho một lần duy nhất chẳng hạn, họ có thể có quan hệ tình dục chẳng hạn, thì họ nhiều người cũng nhầm đấy là tình một đêm, hoặc là có thể nhầm lẫn với cái việc là quan hệ mà có cái sự trao đổi về tiền bạc, ví dụ như là người ta hay nói vui là bóc bánh trả tiền đúng không ạ, thì cũng rất nhiều người nhầm là có thể đấy là tình một đêm. Nhưng mà trên thực tế thì tình một đêm chỉ là mối quan hệ mà giữa hai người hoàn toàn xa lạ, không có quen biết gì, hoặc là có thể có quen biết cũng không sâu sắc, không có bất kỳ một tình cảm gì từ trước, mà do những cái cảm xúc chỉ đến một lần trong đời, hoặc có thể là cái sự thăng hoa trong thời điểm đấy, hoặc cũng có thể là vô tình, hoặc cũng có thể là do một trong hai người tự lựa chọn và dẫn đến cái việc có quan hệ tình dục. Và cái việc mà nảy sinh cái tình cảm và cái lần quan hệ đấy có thể xuất phát từ một cái hứng thú, một cái giây phút cảm xúc nhất thời, hoặc cũng có thể là do không kiểm soát được về tình cảm, về cảm xúc do bia rượu hoặc là do những cái tác động khác mà dẫn đến những cái vấn đề, dẫn đến cái việc quan hệ tình dục đó. Và có thể sau này hai người gặp lại thì cũng không hề có một cái vương vấn gì với nhau, thì người ta coi đấy là những cái chuyện tình một đêm. Và sau đấy là có thể chấm dứt, chia tay. Còn nếu mà như chị Bảo Hoàng Ngọc có chia sẻ là có thể gặp lại nhau vài lần nữa và lại có những cuộc tình một đêm như thế, thì tôi không nghĩ nó là tình một đêm nữa rồi ạ. Để cho nó xác định rõ hơn, tôi thấy rằng cái tình một đêm này nó thường có hai cái đặc điểm như sau. Đặc điểm thứ nhất ấy, là những người tham gia trong cái tình một đêm này thường là những người không biết nhau từ lâu. Mà chỉ mới có một thời gian tối thiểu để mà làm quen với nhau thôi. Và họ tham gia vào cái hoạt động tình dục, nó thường có ít hoặc không có liên hệ với nhau sau khi cái sự kiện này nó xảy ra. Đấy là đặc điểm thứ nhất. Đặc điểm thứ hai, theo như quan sát của tôi, là nhiều trường hợp tình một đêm xảy ra dưới ảnh hưởng của rượu và các cái loại thuốc khác, chứ không phải dưới cái điều kiện bình thường, mà ít nhất là với một trong hai người đó. Nói như vậy thì tôi cũng nhận ra một điều là rất nhiều người và đa số đều lẫn lộn giữa cái việc những cái cuộc tình một đêm với những cái cuộc mà có ngã giá bóc bánh trả tiền, vâng, hay thậm chí là có những các cái mối quan hệ dạng khác nữa, thì chúng ta vẫn có nhiều người là lẫn lộn như thế, đúng không ạ? Dựa vào cái ý kiến của Bảo Ngọc ấy, thì tôi thấy là cái tình một đêm là nó xảy ra dưới nhiều cái hình thức như thế này. Thứ nhất ấy, là nó xảy ra giữa những người thanh niên mới lớn, và họ còn cái độ tò mò háo hức nó cao, họ muốn khám phá cái hoạt động tình dục nó như thế nào, và cũng có người là họ có cái định thử xem mình khả năng của mình ra sao, đấy là với những người trẻ tuổi mới trưởng thành. Cái diện thứ hai ấy, là những người độc thân, họ không hoặc họ chưa lấy vợ lấy chồng, và họ tìm cách tham gia vào cái hoạt động tình dục mà không có bất kỳ một cam kết và ràng buộc nào, và sau đó họ vẫn không ảnh hưởng gì đến cái cuộc sống độc thân của họ, họ nghĩ là như thế. Cái lý do thứ ba là những người đã kết hôn đấy, nhưng mà lại mong muốn có quan hệ tình dục với một đối tác không phải là người bạn đời của mình, tức là đi tìm cái của lạ đấy, mà lại không làm ảnh hưởng đến cái mối quan hệ hôn nhân của họ. Đấy là họ nghĩ như thế, và gia đình của họ, và nó cái tình một đêm này là nó không thông qua một cái mối quan hệ tình yêu lãng mạn. Và cái diện thứ tư là trường hợp những người có quan hệ tình dục mà không có tình yêu. Điều này thường được coi là một cái hình thức ăn bánh trả tiền, tức là mua dâm, và nó khác với cái tình một đêm mà chúng ta hiểu theo cái nghĩa là có cái quan hệ tình cảm. Vâng. Rõ ràng như vậy là cũng vẫn tồn tại cả một phần nào đó, vâng, của những cái loại chúng ta không thể xếp được là có tình cảm, nhưng mà là cũng có quan hệ, có gọi là mua bán, có sự trao đổi mua bán, đúng không ạ? Vâng, và chúng tôi cũng rất hy vọng là quý vị thính giả nếu như mà có những cái quan điểm khác muốn trao đổi với các chuyên gia của chương trình, các bạn hãy lập tức có thể bấm máy đến đường dây nóng của chúng tôi 1900 599 930 để chúng ta có thể cùng trao đổi về khái niệm tình một đêm này. Thế còn anh Trịnh Trung Hòa, thực ra là Bảo Ngọc nghĩ rằng cái này nó cũng là vấn đề về giới, có thể là đa số đàn ông có thể chấp nhận điều này, nhưng mà đa số phụ nữ thì rất là khó chấp nhận chuyện cái việc là tình một đêm, đúng không ạ? Đặc biệt là với những người đã có gia đình, với những người mà còn tự do thì có thể họ cũng sẽ có thể chấp nhận với một cái dạng kiểu tình một đêm, với những người mà có thể là tư tưởng hơi thoải mái một chút. Vâng. Nhưng mà với những người đã có gia đình rồi thì có lẽ là với phụ nữ thì là rất khó chấp nhận. Không rõ rằng anh Trịnh Trung Hòa và chị Võ Thanh Giang có nghĩ rằng là với những người mà đã có gia đình rồi ấy, thì cái câu chuyện tình một đêm này, mặc dù là họ cũng xác định là họ không chờ đợi gì, không trông mong gì ở cái quan hệ đấy, và họ cũng không, họ xác định là không có tình cảm, nhưng là liệu thực sự là nó có không ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình không ạ? Trước khi bàn về cái việc nó có ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình không ấy, tôi muốn bàn đến cái ý thứ nhất mà Bảo Ngọc vừa mới nói ấy, là nó có cái sự khác nhau về giới tính. Cũng là tình một đêm, nhưng mà nam và nữ có những cái thái độ khác nhau với cái hiện tượng này. Và là một người đàn ông thì trong cái ba người ngồi đây mà chị Bảo Ngọc mới nói là đàn ông thì có vẻ nó có cái xu hướng là ủng hộ cái này hơn, dễ là chủ động cái sự kiện này, còn nữ thì là bị động và cũng ít có người chấp nhận cái điều đó. Thì tôi thừa nhận cái đặc điểm đó của nam giới là đúng, mà có lẽ là nó không phải là nam giới ngày nay sinh hư ra như thế đâu, mà nó là cái đặc điểm của cái con đực về giới trong cái quá trình tiến hóa của các loài, trong đó có loài người. Từ xưa đến nay thì cái con đực bao giờ nó có cái nhiệm vụ là truyền giống, để nó nhân cái gen của nó ra, nó duy trì cái sự duy trì loài giống sinh sôi nảy nở, và con đực nó luôn luôn nó có cái xu hướng tìm những cái nhiều đối tác để mà nhân giống. Tất nhiên là cái này nó xảy ra từ hàng triệu năm, từ cái khi mà chúng ta hình dung là trên cái hành tinh này cái loài người nó rất là ít. Ở Việt Nam thì đấy có mấy cái hang động ở Hòa Bình, thứ là có những cái bộ lạc như thế thôi, chứ không phải là gần 100 triệu như ngày nay. Thì cái lúc bây giờ cái sự mà nhân giống để phát triển loài giống nó rất là cần thiết, và tạo hóa đã coi như là cài đặt một cái gen của cái con đực như vậy. Thế thì nó trải qua một cái quá trình tiến hóa nó rất là dài, người ta ngồi ta nói thì có vài phút, chứ nó là một cái tiến trình hàng triệu năm nó thay đổi đi. Thế nhưng mà đâu đó trong cái con người đàn ông nó vẫn có một cái phần nào của cái ảnh hưởng của cái gen đó. Các nghiên cứu ở đây là chúng ta đang nói bằng cảm giác, chứ còn các nhà khoa học là người ta có những cái thực nghiệm nó cụ thể. Thì người ta đã thí nghiệm như thế này, người ta cho 100 người đàn ông, mà đây là người ta thực nghiệm với lại những tình nguyện viên là sinh viên, và cho tiếp xúc với các đối tượng nữ. Thì nữ mà hỏi người đàn ông là muốn tối nay, đêm nay muốn có quan hệ một đêm, thì người ta ghi nhận là gần 80% đàn ông đồng ý. Đấy. Thế nhưng mà cũng câu hỏi đó, nam giới hỏi nữ giới là tối đêm nay qua đêm, thì cái tỷ lệ người đồng ý rất là thấp, rất chỉ có 10-mấy% thôi. Đấy. Thế thì qua một cái cuộc khảo sát, người ta thấy là nam giới dễ dãi hơn trong cái việc là ok là có cái tình một đêm này. Điểm thứ hai nữa là cũng theo nghiên cứu người ta nhận thấy là thực ra người ta cứ nói là phụ nữ lãng mạn, nhưng thực ra là trong cái tình yêu này nam giới lãng mạn hơn. Bằng chứng là một người đàn ông có thể quyết định yêu một người phụ nữ chỉ trong có mấy giây đồng hồ, là anh ta mới gặp có thế thôi mà anh ta đã có tình cảm ngay. Nhưng mà phụ nữ không như vậy. Đấy. Người đàn ông thì người ta chỉ cần nhận thấy cái người nữ là xinh đẹp này, thế rồi là như từ xa xưa là có khả năng duy trì loài giống này, sinh đẻ tốt này, thế đây là người ta nhìn thấy mắt, người ta nhìn thấy những cái dấu hiệu đó là người ta đồng ý ngay. Nhưng mà người nữ thì người ta phải có thời gian để người ta suy nghĩ xem cái từ thời xa xưa là cái con đực này nó có khả năng là đi kiếm ăn, tìm mồi nuôi con cái họ không, và có bảo vệ được họ trong cái thế giới hoang dã của ngày xưa không. Thế còn đối với người phụ nữ hiện đại thì người ta cũng phải xem cái người đàn ông này là cái người như thế nào đã trước khi họ gật đầu. Đấy. Cho nên rằng là chứ không phải là người nữ trông đến người đàn ông đẹp trai là người ta đồng ý ngay. Người ta còn xem tính cách các thứ như thế nào, dù là một đêm mà không gặp nữa. Đấy, nói như thế. Cho nên là tôi thấy cái nhận xét của chị Bảo Ngọc thì không, chị không phải là chuyên gia tâm lý, nhưng mà tôi thấy rất chính xác về cái đặc điểm của hai giới. Vâng. Nhưng mà sau một cái đoạn hùng biện của anh chị Trung Hòa vừa rồi thì nói thật là tôi rất là kìm để không hỏi rằng là anh có cuộc tình một đêm nào không? Và anh đưa ra nhiều cái lý lẽ hùng hồn như thế để chứng minh rằng đấy là đặc tính giới, và nhưng cũng có phần nào đó là chúng ta cũng nên chấp nhận một chút, hiểu không ạ? Không hiểu là có phải ý anh định thế không ạ? May mà chị Bảo Học thì chưa hỏi. Bởi vì nếu mà chị hỏi thì tôi thấy cái câu hỏi đó là hơi hơi buồn cười. Bởi vì nếu chị không muốn nghe một lời nói dối. Đàn ông. Thế thì coi như là anh Hòa đã đồng ý rồi, đúng không? Không, tôi cho rằng là bất cứ người đàn ông nào chứ không phải tôi. Nếu mà chị hỏi như vậy. Còn theo một cái điều tra của Viện Phát triển Xã hội ở Việt Nam năm ngoái đây, thì người ta cho biết là tỷ lệ 90% đàn ông có quan hệ tình dục ngoài hôn nhân ít nhất một lần trong đời. Cái đó là qua một cái nghiên cứu đấy. Nói vui vậy thôi, chứ thực ra tôi cũng cảm nhận được rằng là về mặt tự nhiên ấy, về mặt sinh học thì những cái cuộc tình một đêm đối với đàn ông, đúng như là anh Hòa cũng đã phân tích, là nó ảnh hưởng từ cái bộ gen của đàn ông, từ cái nhiệm vụ tự nhiên của người đàn ông là đi gieo giống. Còn vì sao mà phụ nữ lại e ngại hơn, khó nhận hơn? Cái này cũng là tự nhiên thôi, bởi vì nếu như sau cuộc tình một đêm có hậu quả gì thì người phụ nữ sẽ là người phải gánh chịu, phải đảm đương. Cho nên là về mặt bản năng thì người ta sẽ thận trọng hơn. Theo chị Giang thì có phải thế không? Vâng, thực ra thì tôi vẫn nghĩ là như thế này. Chúng ta cũng thấy là những cái chuyện tình một đêm này ở các xã hội phương Tây rất phổ biến, đúng không ạ? Và điều đó thì rõ ràng là khi một cuộc tình một đêm xảy ra thì rõ ràng là phải là sự tự nguyện từ cả nam cả nữ, chứ không phải bên nào cưỡng ép bên nào, đúng không ạ? Nếu mà có nghĩa là cái nhu cầu hoặc là cái khát khao hoặc là cái ham muốn tình dục là như nhau, chứ không phải là nam thì muốn nhiều hơn và nữ thì muốn nhiều hơn. Tôi nghĩ là cái này nó là đã là con người đơn thuần thì ai cũng có những nhu cầu như thế, nhưng có thể là cái nhu cầu đấy bộc lộ như thế nào, thể hiện ra làm sao, nó lại phụ thuộc vào cái phạm trù mà gọi là những cái quy tắc đạo đức, rồi cái xã hội, rồi những cái quan niệm của cái từng cái giai đoạn, từng thời kỳ và từng cái quốc gia mà nó có những cái thể hiện nó. Tôi nghĩ là nó sẽ khác nhau. Chứ còn nếu mà xét về một cách nói chung thì tôi thấy rõ ràng là những cuộc tình một đêm diễn ra cả nam cả nữ đều thuận tình tự nguyện, có nghĩa là họ đều có những cái nhu cầu như nhau, đúng không ạ? Nhưng mà có thể ở xã hội Việt Nam thì đúng là dù gì chúng ta cũng là ảnh hưởng bởi phong kiến, quan niệm trai năm tê bảy thiếp, đúng không ạ? Đấy, thì và gái thì như thế nào thì cái đấy nó cũng là một cái rào cản để khiến có thể rất rất rất dễ dàng đàn ông chấp nhận điều đó, nhưng phụ nữ thì sẽ khó khăn hơn. Hoặc có thể về mặt tâm lý mà nói thì thường là nam giới họ có thể quan hệ tình dục với một người nữ mà họ không quen biết mà không cần có tình cảm, nhưng một người phụ nữ mà họ muốn có quan hệ với một người đàn ông thì nếu không vì những tác động bên ngoài như bia rượu kích thích này nọ thì họ phải có một cảm xúc nào đấy, phải có một cái tình cảm nào đấy với người đàn ông đấy, thì họ mới muốn có một cái sự gần gũi thể xác. Và thường thì trong những sau những cuộc tình một đêm thì đa số nam giới họ không muốn có những cái gì duy trì tiếp theo, không có một những cái ràng buộc lâu dài, và có thể họ quên được. Nhưng với nữ thì thường thì họ vẫn có một cái hy vọng nào đấy ít nhiều là sau đấy sẽ có thể tiếp nối một cái gì đấy, chứ không chỉ đơn thuần là gặp nhau và một lần và chia tay mãi mãi. Thì cái đấy nó cũng là một cái đặc điểm của những cuộc tình một đêm. Ở nam và nữ cũng sẽ có những tâm lý khác nhau. Và thường nam giới thì có thể sau một cuộc tình một đêm họ có cảm thấy được xả stress, họ có cảm thấy được thỏa mãn, họ cảm thấy được rất là tràn trề gọi là quyền lực hay là cái sự chinh phục. Nhưng nữ giới thì họ lại cảm thấy là họ bị sợ, họ bị tự ti, họ cảm thấy bị đánh giá, họ lo lắng và họ có những cái mà họ cũng không cảm thấy thoải mái về cái điều đấy đâu. Cho nên là cái đấy, cái đặc điểm tâm lý của nam và nữ sau những cuộc tình một đêm nó cũng có cái đặc trưng, nó cũng có những cái khác biệt. Và tôi nghĩ rằng là đấy cũng là điều chúng ta có thể là cùng thảo luận, đúng không ạ? Trong cái câu nói khá dài của vợ Thanh Giang ấy, thì tôi để ý cái từ là như nhau. Thì tôi cho là tôi nói từ lúc nãy đấy, tức là nam giới là trong những cái thực nghiệm người ta thấy là nam giới là nhu cầu cái tình dục ấy là thích của lạ hơn và cao hơn. Đấy, nam giới như thế. Về một mặt nữa là cái hàm lượng testosterone ở trong đàn ông ấy là nó cao hơn đàn bà khoảng 20 lần. Cái hormone ấy, hormone tình dục ấy. Đấy, cho nên là cái nhu cầu của cái người nam ấy, bao giờ nó cao hơn như thế. Nhưng mà người nữ thì là người ta, cái số người trả lời đồng ý ngay cái tình một đêm là rất là thấp, cho nên là nó có cái khác nhau đó. Cái thứ hai nữa là đúng như chị Giang nói là người nữ sẽ phải gánh chịu những cái hệ lụy của cái việc tình một đêm này, thí dụ như có thai rồi thì sự mang tiếng thì ở xã hội Việt Nam thì cái người đàn ông mà mang cái tiếng là quan hệ với cô này cô kia thì nó cũng bị phê phán, nhưng mà nhẹ hơn rất nhiều với lại người phụ nữ mà quan hệ với cái anh này anh khác. Cho nên cái đó là khiến cho phụ nữ người ta không thể nào mà người ta dễ dãi. Nhưng là nếu mà cả hai bên đều dãi như thế thì có lẽ cái tỷ lệ tình một đêm này nó sẽ cao hơn nhiều, chứ không phải là như chúng ta thấy đâu. Thế thì tôi cho rằng là cái hệ lụy đó. Cái điều mà chị Bảo Ngọc hỏi là nó có ảnh hưởng đến cái cuộc sống gia đình hay gì không, thì theo tôi ấy, có thể nói là tình một đêm là một trong những cái hoạt động tình dục mà có nguy cơ cao nhất trong các cái hệ lụy về bệnh tật hay là các thứ đấy, bởi vì là cả hai đối tác này hầu như không biết gì về cái lịch sử tình dục của nhau, không biết gì về cái lịch sử bệnh tật của nhau. Rất có thể là những người tham gia vào cái tình một đêm này là những người nhiều khả năng là họ đã quan hệ với nhiều đối tác rồi. Đấy, cái người mà đã sẵn sàng nhảy vào cái cuộc tình một đêm này thì biết đâu trong quá khứ họ đã từng như thế nhiều lần rồi. Đấy, còn cái người mà người ta từ chối cái đó thì có thể là từ trước đến nay họ chưa có như thế đâu. Đấy, cho nên là cái quan hệ tình một đêm này có thể nói là nó rất nhiều rủi ro hàm chứa trong cái này. Và như thế thì bảo nó ảnh hưởng đến cái việc lây bệnh mà do những người chồng người vợ này đem về cho người bạn đời của mình, là cái đó xảy ra trong thực tế anh nhiều. Ngoài ra nó còn ảnh hưởng đến cái hạnh phúc, đến cái tình cảm gia đình nữa, bởi vì rất nhiều người vợ khi phát hiện ra những hiện tượng này, những cái này thì tôi cho là chắc là họ giấu được cũng nhiều, nhưng mà những cái vụ mà bị phanh phui ấy, thì chắc chắn là nó làm tổn thương. Nó làm tổn thương mà thậm chí dẫn đến ly hôn. Có những trường hợp như vậy. Cái câu chuyện về hệ lụy, về những cái phức tạp rắc rối xảy ra xung quanh cái câu chuyện tình một đêm đối với gia đình, với những cái mối quan hệ, thì tôi đoán chắc chắn là chúng ta sẽ còn phải bàn luận tiếp dài dài. Nhưng mà một cái điều đầu tiên mà tôi nhận thấy là sau khi chương trình phát lên cái quảng bá thì cũng có rất là nhiều người nêu ra những câu hỏi, và đặc biệt là nhờ các chuyên gia giúp đỡ về những cái rắc rối cụ thể mà thính giả đã gặp phải. Bây giờ thì Bảo Ngọc rất muốn là chuyển sang là tư vấn cho một vị thính giả cũng đã gửi câu hỏi đến cho chương trình, và cái vị thính giả này cũng đã gặp những cái rắc rối sau một cuộc tình một đêm. Đây là một thính giả nam ở thành phố Hồ Chí Minh. Anh ấy có nói rằng là anh ấy 25 tuổi, chưa có gia đình, và cái dịp Tết vừa rồi ấy, thì anh đã cùng nhiều nam nữ đồng nghiệp ăn tất niên và hát karaoke. Tất cả chúng tôi đều uống bia rượu và hát hò vui vẻ. Sau cuộc vui, tôi đưa một cô bạn đồng nghiệp về nhà, và vì chút men nên chúng tôi đã qua đêm với nhau. Sau đêm đó thì tôi không cảm thấy gì, bởi đó chỉ là một cuộc vui mà thôi. Nhưng cô gái kia cứ một mực đòi tôi phải có trách nhiệm. Thêm nữa, mới đây cô ấy lại còn nói là đã mang thai với tôi và đòi tôi cưới. Lúc đó cô ấy nói rất nhiều và to, nên tôi như là phát điên và đã tát cô ấy một cái. Cô ấy vùng vằng và nói sẽ không buông tha cho tôi. Quả thật tôi rất bối rối, không biết nên xử sự như thế nào cho hợp tình hợp lý. Xin các chuyên gia giúp đỡ gỡ rối. Rõ ràng đây là một cái trường hợp là cuộc tình một đêm rất là điển hình. Đàn ông thì sau đó cảm thấy là không có vấn đề gì, nhưng phụ nữ thì muốn rằng là đây phải là một cái quan hệ bền chặt lâu dài, đúng không ạ? Có thể thấy đã thấy một cái gọi là một cái hệ lụy đầu tiên, đúng không ạ? Khi mà đã để cái chuyện xảy ra, chuyện tình một đêm xảy ra và để lại những cái hậu quả. Thực ra thì tôi nghĩ rằng là trước mắt nhìn vào đã, thì có thể thấy rằng rõ ràng cái chuyện xảy ra này thì nó là trách nhiệm từ cả hai phía. Bản thân người đàn ông, tôi chưa biết là anh ấy sẽ xử sự như thế nào đối với cái việc với cái cô gái và cái việc cô ấy có thai. Tuy nhiên là cái việc anh ấy có những cái cư xử bạo lực, đánh hay là có những cái phản ứng rất là thô bạo với cô gái này thì là điều không thể chấp nhận được. Bởi vì xét cho cùng thì nếu mà đặt vào địa vị của cô gái đó thì sẽ thấy rằng cô ấy có nhiều điều khó xử, có nhiều điều gọi là có thể gọi là thiệt thòi hơn rất nhiều. Bởi vì dù gì thì có thể cô đang phải đối mặt với những cái rắc rối từ cái việc đấy. Còn đương nhiên là nam giới thì có thể họ sẽ dễ hơn một chút. Bởi vì như bản thân anh này, anh thấy thoải mái, không thấy có vấn đề gì, hệ lụy gì và tơ vương gì cả. Nhưng cô này thì lại cảm thấy rằng là anh ấy cần phải có trách nhiệm, bởi vì cô ấy thấy rằng cái việc đấy nó cũng là một cái áp lực. Và cụ thể là cái việc cô đã mang thai thì nếu mà hiểu và thông cảm thì anh ấy cần phải có một cái trao đổi với cô ấy về cái trách nhiệm của anh ấy trong trường hợp này như thế nào. Tất nhiên là ở trong tình huống này thì trách nhiệm từ cả hai phía. Cái việc cô ấy mang thai cũng không có nghĩa là anh ấy phải cưới nếu bản thân anh ấy không có tình cảm và giữa hai người không có bất kỳ một cái sự gắn kết nào ngoài cái tình một đêm đấy. Mình không thể lấy cái cuộc tình một đêm đấy để làm nền tảng cho một cuộc hôn nhân. Nếu mà bắt ép nhau thì tôi nghĩ rằng cái kết thúc của cuộc hôn nhân đấy nó cũng không phải là tốt đẹp. Thế thì cái quan trọng ở đây là anh ấy cần xử sự với cô ấy một cách đúng mực, ở góc độ là trò chuyện, chia sẻ, cân nhắc xem là với cái thai đấy thì anh ấy có thể làm gì, cô ấy nên như thế nào, nếu giữ lại thì anh ấy phải làm sao. Có nghĩa là về góc độ pháp luật, anh ấy hoàn toàn phải có trách nhiệm nếu cô ấy sinh đứa bé ra, đúng không ạ? Nhưng cái trách nhiệm ở đây là trách nhiệm nuôi dưỡng đến năm cháu 18 tuổi. Nhưng không có nghĩa là anh ấy phải có trách nhiệm cưới, vì pháp luật không bắt anh ấy cưới nếu mà anh ấy không đồng ý, không muốn, đúng không ạ? Nhưng mà trách nhiệm ở góc độ giữa những con người với nhau thì anh ấy cần phải có sự thấu hiểu, chia sẻ, cảm thông và hỗ trợ cô ấy trong cái việc giải quyết vấn đề này. Giữ thì anh như thế nào? Bỏ đi thì anh phải như thế nào? Chứ không phải là anh có những cái cư xử mà mang tính bạo lực như thế và có thể nó sẽ gây ra những cái tổn thương, tổn hại về tâm lý, về thể chất về cho cô ấy, thì nó sẽ nó không phải là một cái điều hay, đúng không ạ? Và trong cái tình huống này thì tôi nghĩ rằng có lẽ là anh ấy đang rất bối rối, bởi vì nó là cái chuyện bất ngờ ngoài ý muốn, đúng không ạ? Rõ ràng cái chuyện tình hồ đêm cũng vì chút men mà cũng là đến với nhau, và rồi cô ấy để lại hậu quả với cô ấy thì cũng là ngoài ý muốn của anh ấy, chứ không phải là anh ấy muốn thế. Tuy nhiên là khi đã xảy ra thì chúng ta cần phải ngồi một cách bình tĩnh để có thể nói chuyện và có thể trao đổi để tìm ra giải pháp tốt nhất cho cả hai. Và có lẽ lúc này thì tôi nghĩ rằng với cái sự bối rối này thì anh rất cần có cái sự hỗ trợ về tâm lý để có thể có sự bình tĩnh và sáng suốt mà giải quyết vấn đề một cách nó phù hợp, hợp tình, hợp lý nhất. Thì có lẽ là tôi rất là muốn anh ấy giới thiệu qua cái phần tư vấn của tôi, thì tôi cũng rất là muốn giới thiệu anh ấy đến một cái số máy mà có thể hỗ trợ về tâm lý, về tư vấn cho anh ấy các cái giải pháp mà cái kỹ hơn về cái tình huống này để anh ấy có thể giải quyết thấu đáo, có tình, có lý cái trường hợp của mình. Và cái số máy mà tôi muốn giới thiệu là cái số máy điện thoại tư vấn miễn phí cho nam giới các vấn đề liên quan đến tình yêu, hôn nhân, gia đình, với số máy là 043 775 9330. Thì đây sẽ là số máy mà có thể hỗ trợ cho anh ý và cũng như các bạn nam giới có những vấn đề tư vấn liên quan đến những cái vấn đề liên quan đến hôn nhân, gia đình, tình yêu chẳng hạn, hoặc những rắc rối trong cuộc sống. Và cái số máy này sẽ làm việc từ 8 giờ sáng đến 21 giờ đêm các ngày trong tuần. Và rất mong là anh ấy có thể chia sẻ câu chuyện của mình để các chuyên viên của đường dây có thể hỗ trợ anh ấy một cách tối đa. Và ngay sau đây thì có thể là anh chị Trung Hòa sẽ có thêm một vài những cái gợi ý để anh ấy có cách giải quyết khác. Tôi cũng cảm thấy là cái câu hỏi mà bạn gửi đến chương trình nó quá ngắn. Cho nên là tôi đồng ý với chị Thanh Giang là nếu như mà bạn gọi vào cái số máy 093 775 9330, vâng, thì như vậy là chuyên gia tâm lý có thể trao đổi cụ thể hơn. Muốn hỏi bạn một số chi tiết, tôi thí dụ như này: hai người cùng cơ quan đi hát karaoke xong, trong cái tình trạng chính choáng hơi men đưa nhau về nhà mà anh chỉ có một mình, cái mức độ chính choáng như nào? Nếu như người con gái đó mà say ly bì không biết gì nữa mà anh quan hệ thì là phạm pháp. Đấy, cái này không khác gì là cái tội hiếp dâm. Vâng. Bởi vì cái người kia người ta không có khả năng để bất khả kháng. Vì thế cho nên là nếu mà là cô ấy cũng gọi là hơi ngà ngà một chút, và nó cái hơi men nó kích thích cái ham muốn tình dục, nó có hơi khác thường. Và vì thế mà đồng ý qua đêm với anh thì nó lại là cái sự thỏa thuận của hai người là khác. Thế bây giờ cái việc mà cô ấy có thai ra thì tôi nghĩ là nếu như mà tôi được trả lời cho cô ấy thì tôi sẽ nói nhiều cái ý cụ thể hơn. Nhưng đây là đang nói chuyện với anh thì tôi chỉ nói về phía anh thôi, là anh hoàn toàn phải có trách nhiệm với cái thai này như chị Võ Thanh Giang vừa nói. Tức là nếu như người phụ nữ đó mà để đứa bé để sinh ra và họ nuôi dưỡng, đấy, cái đấy là quyền của họ, chứ không thể ép người ta là phải phá thai hay là để đem cho đi cho ai đấy. Được. Mà người ta để người ta nuôi thì cái đó là quyền quyết định của cái người mẹ. Và anh thì có một cái quyền là anh, và trách nhiệm là anh phải đóng góp nuôi dưỡng đứa bé đó cho đến lúc nó 18 tuổi. Đấy, đây là một người đàn ông phải cư xử như vậy, đã dám làm thì phải gánh vác cái trách nhiệm đó. Còn nếu như trước cái đòi hỏi đó mà anh lại đánh đập người ta, ví dụ như trong này anh có nói là anh có đánh mới đầu là một cái tát thôi, nhưng mà nếu mà tiếp tục đòi hỏi nữa thì có thể cái sự bạo hành này còn diễn ra nữa, và anh lại vi phạm cái điều là bạo hành người khác. Cái này là có cái luật chống bạo hành rồi, và anh sẽ phải chịu trách nhiệm về cái điều đó. Theo tôi thì cho rằng là có nhiều trường hợp vì cái vui một đêm mà người ta phải trả giá. Ở đời cái gì sai nào nó cũng phải trả giá cả. Và cái sự trả giá này có thể là nếu mà đơn giản là chị ta không đòi hỏi anh phải cưới, mà anh có quyền không cưới. Nhưng mà cái việc nuôi con là anh phải có trách nhiệm. Trong cái trường hợp này thì tôi cũng có một chút suy nghĩ, giá như cô gái tỉnh táo hơn, đúng không ạ? Cô gái này có vẻ như là không sẵn sàng với những cái cuộc tình một đêm, để rồi sáng hôm sau chia tay nhau và không một chút vấn vương. Bởi vì ban đầu thì theo như là thính giả này kể chuyện thì là ban đầu cô gái này là cứ đòi có trách nhiệm đã, sau đó rồi cô mới thông báo là có thai. Đấy, nghĩa là cái ý nghĩ, cái sự thúc giục về cái việc là bắt nam thính giả này phải tiếp tục quan hệ là xuất phát trước. Sau đó rồi cô mới nói là cô mang thai. Vậy thì rõ ràng cô gái này là người thiếu tỉnh táo khi mà đã để xảy ra cái chuyện tình một đêm. Và quả thực là cái câu chuyện này thì chúng tôi cũng không biết rõ được chi tiết. Giá mà các bạn hãy gọi điện đến số điện thoại tư vấn của Linh Tâm 043-775-9330 kể chi tiết và trao đổi chi tiết hơn nữa với các chuyên gia thì chắc hẳn là cái câu chuyện nó sẽ sáng tỏ hơn. Còn như thế này thì chúng ta vẫn còn có một cái chút gì đó là chưa hiểu hết chi tiết. Cái bài toán này nó còn có những cái ẩn số mà còn có những cái thiếu dữ liệu để chúng ta giải. Tôi nói thí dụ này, như trường hợp mà chị Bảo Ngọc vừa nói vừa rồi, là tôi thì tôi thấy là sau khi mà đòi anh ấy tiếp tục có cái quan hệ với mình, anh ấy từ chối thì cô mới nói cái việc có thai ra, chưa biết rằng cái điều này là thật hay là một cái cách nói để mà tạo ra một tình huống ràng buộc. Và trong thực tế có những người cũng đã sử dụng cái thai để bẫy cái người kia phải cưới. Đấy, cái đó không nhiều lắm nhưng mà có trong thực tế. Và nếu mà họ làm như vậy thì cái cách ứng xử nó lại phải khác. Nhưng mà bằng cách gì thì cách thì cái việc mà trợ cấp để nuôi dưỡng đứa con nó thì không tránh khỏi cả. Và như vậy bà Ngọc cũng hy vọng là nếu như quý vị và các bạn gặp những trường hợp tương tự thì có thể nhận được những cái lời mách bảo rất là chi tiết và có nhiều kinh nghiệm, cũng như là đã thông qua những cái nghiên cứu khoa học cụ thể của các chuyên gia của chúng tôi. Xin nhắc lại một lần nữa là đường dây nóng miễn phí dành riêng cho nam giới số 043-775-9330. Bây giờ thì tiếp tục với một câu hỏi của một nữ thính giả ở Hà Nội ạ. Đây lại là một trường hợp cũng hơi khác một chút. Cô ấy và anh ấy yêu nhau đã được 4 năm và định là đầu năm nay thì sẽ làm đám cưới. Nhưng mà mới đây có một cô gái khác đã đến gặp cô này và nói là đó là đối tác làm ăn của người con trai. Cô ấy nói là có tình cảm với anh ấy và hai người đã qua đêm một lần tại nhà cô ấy. Nữ thính giả này có viết là khi biết anh ấy có người yêu và sắp cưới thì cô ấy rất giận dữ và muốn em biết rõ con người đó. Em thật sự sốc và đau khổ bởi em rất tin anh ấy. Em hỏi thì anh ấy thú nhận và nói không hề yêu cô gái đó. Tất cả chỉ là do không kiềm chế được cảm xúc mà dẫn đến quan hệ. Anh ấy xin em tha thứ. Em không biết mình có thể quên được chuyện này hay không. Em phải làm gì bây giờ? Đây lại là một cái trường hợp là người vợ sắp cưới phát hiện ra là bạn trai mình quan hệ với qua đêm với đối tác đúng không ạ? Bạn trai thì thú nhận nhưng mà nó là không hề yêu mà chỉ là do không kiềm chế được cảm xúc thôi. Thực ra thì tôi cũng rất là đồng cảm với nữ thính giả này, bởi vì thực ra thì không có một cái cô gái nào lại không sốc khi mà biết được, cho dù là không là tình một đêm, cho dù là biết là không có cảm xúc hay là tình yêu gì, nhưng mà cái việc mà cảm thấy là người bạn đời tương lai của mình chia sẻ thể xác, chia sẻ cái tình cảm cho dù là chỉ là chốc lát với một người phụ nữ khác thì cũng là một cái sự cú sốc và một cái điều mà rất khó chấp nhận. Nhất là khi mà cô ấy đã rất tin, rất yêu và đã có một cái cuộc tình đẹp với anh chàng này được 4 năm. Thì tôi nghĩ rằng là cũng phải đồng cảm rằng cô ấy đang rất là bối rối và đang rất là đau khổ vì cái điều này. Tuy nhiên là có lẽ là cô ấy cần cân nhắc để xem xét xem trong cuộc sống thì chúng ta cũng không thể nói rằng chúng ta có thể tỉnh táo và bình tĩnh và sáng suốt cả cuộc đời được. Không ai là không có những cái lúc lầm lỡ, những cái lúc mà nông nổi và những lúc mà chúng ta không thể vượt qua được những cái phút giây bản năng. Thực sự là như vậy. Nhưng vấn đề là mức độ, ở mức độ nào và ở cái nó có tái phạm hay không, có lặp lại hay không. Đây là lần đầu tiên anh ấy như thế hay là anh ấy đã từng như vậy rồi chẳng hạn, hoặc là bản tính con người anh là người như thế nào. Nếu lâu nay anh ấy trong quá trình yêu đương anh vẫn là người nghiêm túc trong mọi chuyện, trong mọi mối quan hệ và anh ấy là cái người đáng tin cậy thì có thể cũng phải xem xét xem là liệu có thể là tha thứ cho một cái lỗi lầm nhất thời của anh ấy hay không. Còn nếu mà thật sự là cái tính cách anh ấy cũng là cái người mà cũng dễ dãi, hoặc là cũng là cái người mà không có bản lĩnh và không làm chủ được cảm xúc như vậy, thì đương nhiên là người ta có thể lặp lại được những lần khác như vậy. Thì cái này là cô cần phải có một cái suy xét rất là thấu đáo. Còn đương nhiên nếu nó cũng còn phụ thuộc vào cái tình yêu của cô ấy nữa. Nếu cái tình yêu đấy đủ lớn và cái chàng trai đấy, những cái gì anh ấy đã làm cho cô ấy có thể đủ để làm một cái nền tảng để giúp cô ấy vượt qua được lỗi lầm của anh ấy, thì cũng có thể cho nhau một cơ hội để có thể là có một cái tương lai cho cả hai. Còn trên thực tế thì cô ấy sẽ không nên chấp nhận cái cuộc hôn nhân nếu mà bản thân cô ấy không vượt qua được cái lỗi lầm của anh ấy. Bởi vì thực ra nếu mà vẫn tiếp tục lấy nhau và bản thân cô không chấp nhận anh chồng đấy, không chấp nhận được cái quá khứ và những cái sai lầm của anh ấy, thì đấy lại là một bi kịch cho cái cặp vợ chồng trong tương lai. Anh Trịnh Trung Hòa có lời khuyên nào không ạ? Tôi thường hay gặp những người phụ nữ mà có chồng ngoại tình, họ nhờ tôi can thiệp vào cuộc hôn nhân của họ, thì tôi thường hay có một câu hỏi là: thế khi chị yêu anh ấy, chị có thấy anh ấy như có cái tính lăng nhăng vừa quảng vừa xiên như thế không? Thì có chị nói là không. Đấy. Nhưng mà có chị nói là lúc chưa lấy nhau đã như thế rồi. Đấy. Em có chị lại bảo là em xông vào giữa cái vòng vây của các cái cô gái khác để mà chiếm được anh ấy. Đấy. Mà lấy làm tự hào là mình đã chiến thắng như thế. Thì bây giờ anh ấy ngoại tình thì cái điều đó là chị biết trước rồi, còn gì nữa. Cái gì còn kêu ca cái gì nữa. Thế thì quay lại trường hợp này. Như vậy là bây giờ chưa cưới, chị đã phát hiện anh ấy ăn bụng như thế rồi. Thì tôi nghĩ rằng là cái cuộc hôn nhân của chị nếu như nó thành thì nó có những dấu hiệu báo trước. Bởi vì này, cái tình một đêm như tôi nói sau bốn cái diện mà tôi kể ra lúc nãy ấy, là có những cái đôi vợ chồng mà lại có mong muốn có quan hệ ngoài hôn nhân, nhưng mà nó phải sau một thời gian cơ. Một thời gian chung sống rồi đều cái sự nhàm chán xuất hiện, và nó cái mới thành cũ rồi thì người ta mới lại đi tìm cái mới khác. Chứ đằng này đang yêu mà 4 năm đi trời yêu nhau say đắm như thế mà đã có quan hệ song song, có một cái qua đêm với cô này nữa, mà như thế này ấy, không có gì tin tưởng rằng là ngoài cô ra không có cô khác nữa. Đấy, vì cái 4 năm rồi mà. Cho nên những có thể là có người ta nói, có người ta không. Thế thì như vậy là có những cái dấu hiệu phải nói là nó báo trước cái sự không chu thủy này rồi. Nếu như mà chị không muốn là sau khi lấy nhau lại đến gặp các nhà tâm lý để nhờ giúp đỡ về cái chuyện gái tình, thì có lẽ cái cuộc hôn nhân này theo tôi là chị phải xem kỹ. Còn nếu trong trường hợp mà anh ấy có thể tha thứ được, là cái này tôi không phải là chị, cho nên là quyết định tha thứ hay không là ở chị. Nhưng mà tôi cho rằng là chị phải xem cái bản chất của anh này là một con người coi thường cái mối quan hệ với chị, và gặp đâu âu đấy thì nó khác với cái người mà như chị Thanh Giang nói là có thể có mấy chén rượu, có thể có một cái lúc mà một cái tình huống nào đấy ở một cái chỗ nó có cái cơ hội quá thuận lợi và anh ta không làm chủ được bản thân. Thế thì cái sự tha thứ hay không nó còn phải, nếu mà được nói chuyện với chị kỹ hơn thì chúng tôi sẽ có những lời khuyên nó thiết thực hơn, và mong chị gọi vào số máy 0919005999930 và ở đó các chuyên gia tâm lý sẽ trao đổi cụ thể hơn với chị. Đấy, vì có những chi tiết mà chúng tôi rất muốn biết thì mới có thể tư vấn nó có ích được. Như vậy là e rằng là trong trường hợp này có thể là cái thời gian để tìm hiểu nhau có lẽ là không thể dừng lại ở cái mức là 4 năm đúng không ạ? Nếu như đôi này mà vẫn còn dự định là tiếp tục đến với nhau thì có lẽ là nên kéo dài cái thời gian tìm hiểu ra thêm một chút nữa để biết được là cái bản tính của cái anh này là như thế nào. Cũng rất mong là nữ thính giả này cũng đã nghe được trọn vẹn những cái tư vấn rất là xác đáng của anh Trịnh Trung Hòa cũng như là chị Thanh Giang, và có một cái quyết định sớm trong cái trường hợp của mình. Và đặc biệt là Bảo Ngọc xin nhắc lại là số 1900599930, nếu như quý vị và các bạn gọi điện đến đường dây này thì sẽ được trực tiếp trò chuyện, và chúng ta sẽ có những cái cơ hội để trao đổi nhiều hơn, sâu hơn và chi tiết hơn về từng trường hợp của các bạn. Nhưng mà quả thực là qua cái câu chuyện này thì tôi cảm thấy rằng là đây là một cái trường hợp là chưa hình thành hôn nhân. Nhưng rõ ràng cái câu chuyện tình một đêm này nó đã ảnh hưởng. Nó đã có những cái ảnh hưởng đến đến cái câu chuyện hôn nhân trong tương lai của đôi bạn này rồi. Đã làm tổn thương. Đã làm tổn thương rồi. Và nếu như cái cặp này mà bất chấp, không tìm hiểu kỹ, không cân nhắc kỹ, thì rất có thể nó sẽ trở thành là một cái gọi là ảnh hưởng lâu dài, đúng không ạ? Vâng. Và thậm chí là ảnh hưởng nghiêm trọng đến cái cuộc hôn nhân này. Vâng. Thực ra thì tôi nghĩ rằng phụ nữ trong những tình huống như thế này, họ đã coi như thế là phản bội, như thế là ngoại tình rồi. Chứ không nhất thiết là phải... Anh ấy nói rằng anh không hề yêu, và anh nghĩ rằng là điều đấy không ảnh hưởng gì đến tình yêu của anh ấy đối với cô người yêu của mình cả. Nhưng mà thực ra thì phụ nữ lại sẽ nghĩ rằng là nếu không có tình cảm, không có cảm xúc thì làm sao có thể làm được điều đấy. Đúng ạ. Và chính vì thế mà họ sẽ khó chấp nhận một cái sự gần gũi, tại vì thực ra người ta nói rằng cái sự gần gũi thể xác là cái sự gọi là kết nối cao nhất của tình cảm. Thế cho nên là họ sẽ khó có thể chấp nhận chia sẻ cái người bạn đời tương lai của mình với cái người phụ nữ khác. Khi mà biết rằng, tại vì đa phần phụ nữ rất sợ, rất tưởng tượng đến cái hình ảnh là anh ý chung đụng với người kia, trong khi mà anh ý lại về lại gần gũi mình, thì mình là gì? Đấy, họ sẽ có những cái dằn vặt. Tôi thấy như... giống như là ở tòa án ấy mà, người ta thường hay căn cứ ở những cái chi tiết để giảm nhẹ tội ấy. Thì tôi nghĩ là trường hợp của anh này, nếu nó rơi vào trường hợp mà anh ý bị phụ nữ tấn công. Đấy. Phụ nữ chủ động, tình biết là chủ động vâng. Vâng. Mà anh là nạn nhân mà đàn ông mà tấn công phụ nữ ấy, mà phụ nữ họ không đồng ý ấy, thì là nó dễ không xảy ra. Nhưng mà phụ nữ mà tấn công đàn ông thì tôi thấy là cái khả năng tự vệ của đàn ông hơi bị kém. Các câu chuyện này thì có lẽ đa số đàn ông đấy, trong các trường hợp là nạn nhân, đúng đấy. Không? Nhưng mà nếu mà nó rơi vào trường hợp ấy thì phải làm một cái lý tình huống để giảm nhẹ đấy, để có thể tha thứ hay không. Nhưng mà đề nghị là anh Trịnh Trung Hòa đừng gợi ý những cái cơ hội thoát tội cho tính giả kia của chúng ta như vậy. Không, tức là tôi muốn xét đúng người đúng tội ấy. Vâng. Bởi vì rằng là nếu mà nó dính ở cái thời đại này mà hơi dính một tí vào cái chuyện khác ấy, mà lại thôi ấy, lại đấy thì cũng khó lắm để đi đến. Nhưng mà nhiều khi phụ nữ họ lại có những cái lập luận là nếu anh yêu mình thì không thể nào mà làm cái điều gì, anh phải nghĩ đến mình chứ. Làm sao anh ấy có thể là vừa yêu mình như thế mà anh lại vừa có thể là trong một giây phút mà ngay sơ sẩy thôi là đã đến người khác rồi. Tôi nói cái tình huống làm nhẹ này là ngay cả trường hợp là nữ tấn công thì anh cũng vẫn có lỗi. Tức là nếu mà anh là cái người mà trung thủy ấy, thì anh thấy những cái tình huống nó có thể xảy ra, anh phải tránh tình huống chứ đừng tránh cảm xúc. Vì cảm xúc con người làm chủ rất khó, nhưng mà làm chủ tình huống là làm chủ được. Đấy, khi trước còn bây giờ đang ngồi ở quán cà phê này, hay là đang ngồi ở ghế đá công viên, làm sao mà có cái chuyện quan hệ nữa. Đấy, nếu mà đưa những cái vào những cái tình huống cái bối cảnh mà đấy, có thể dễ khó kiểm soát, đúng không? Thì cái chỗ đó là tôi cũng không đồng ý là bao che cho anh ta đâu. Nhưng mà nó phải xem cái cụ thể, cho nên tôi rất muốn nói chuyện cụ thể với nhân vật. Vâng. Vâng, bây giờ thì đang có một nhân vật rất muốn nói chuyện trực tiếp với anh chị Nhạc, đây là chị Võ Thanh Giang. Và đã đang chờ ở đầu dây bên kia cũng tương đối lâu rồi, bây giờ chúng ta sẽ trò chuyện với thính giả này. Alo, chương trình Thức Đêm Cùng Bạn, xin chào bạn. Dạ, em chào chương trình ạ. Dạ vâng, em có một cái câu hỏi và muốn nhờ chương trình tư vấn ạ. Vâng, xin mời bạn. Dạ vâng, em năm nay 26 tuổi ạ, và cũng đang ở Hà Nội. Thì em cũng chưa, hiện tại em chưa có người yêu và cũng đang được thân. Và cũng đang rất là muốn tìm một người để có một mối quan hệ nghiêm túc ạ. Nhưng mà em thấy khá là khó. Hôm nay thì chương trình mình bàn luận về cái chủ đề về các cái mối quan hệ không nghiêm túc và sóng vánh như là tình một đêm ấy ạ. Thế là em đang rất là lo lắng sẽ gặp phải những cái mối quan hệ như vậy ạ. Vâng, khi mà nên là em cũng được nghe về chương trình nói về cái chương trình kết bạn hẹn hò tốc độ gì đấy ạ. Thì em thì rất là thích, nhưng mà vẫn còn ngần ngại chưa dám hỏi. Vì không biết là khi tham gia chương trình thì liệu em có thể tìm được một quan hệ nghiêm túc hay không ạ? Thì em mong anh chị tư vấn hộ em ạ. Vâng, xin chào bạn. Nhờ chị ạ. Vâng, chào bạn, cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi. Và có lẽ là cái băn khoăn của bạn hiện nay là đang muốn tìm bạn, nhưng mà bạn lại rất lo sợ là có thể không tìm được những cái người thật sự nghiêm túc với mình, đúng không? Dạ vâng ạ. Trước hết thì chị cũng muốn nói với em rằng là đầu tiên là mình cũng hãy cứ tự tin. Bởi vì xét cho cùng thì cái việc tìm được người tốt hay không tốt thì nó xuất phát từ cái sự lựa chọn của mình nữa. Em có đúng không ạ? Dạ vâng. Đấy, nhưng tuy nhiên là nếu mà mình lựa chọn những cái môi trường có thể tin cậy, lựa chọn những cái có thể có những cách hỗ trợ tìm bạn để mà mình có thể là đảm bảo an toàn cho mình, thì đấy là những cái điều mà em cần chú ý. Còn đương nhiên là ở trong cái tình huống nào thì mình cũng cần phải có những cái sáng suốt và phải có những cái tỉnh táo cả. Nếu em băn khoăn về cái việc kết bạn thì cái chương trình kết bạn mà như em vừa chia sẻ với chị đấy là em hẹn hò tốc độ, tức là em đang quan tâm đến cái chương trình đấy đúng không? Vâng, chương trình hẹn tốc độ thì nó cũng là một cái chương trình kết bạn, mà trong cái chương trình này thì em có thể có được những cái người mà đang có mong muốn tìm bạn tìm người yêu và hoặc là tìm bạn đời, và những người này thì thật sự là nghiêm túc, bởi vì thực ra khi đã đăng ký vào cái chương trình đó thì họ đều đã phải có những cái có thể là kiểm tra một phần nào đấy về cái nhân thân, hoặc có những cái thông tin chính xác về người đó rồi thì mới được tham gia vào những cái chương trình như vậy. Và có lẽ là với cái mong muốn mới, với cái khát khao hoặc là với cái ý định nghiêm túc đó, thì có lẽ là những người gặp nhau đều là những cái người đều hướng tới một cái kết quả tốt đẹp cho vấn đề hẹn gặp. Cho nên là nếu em muốn có được một cái cơ hội nào đấy trong tình cảm và có thể xây dựng được một cái tương lai hạnh phúc thì em có thể thử tham gia cái chương trình hẹn tốc độ của tư vấn Linh Tâm. Và em đã biết gì về cái gọi là tìm hiểu thông tin về cái chương trình đấy bao giờ chưa, và em có biết tìm hiểu ở đâu chưa? Em cũng có tìm trên mạng rồi chị ạ. À đấy à. Vâng. Ừ, trên mạng thì hẹn tốc độ thì có một trang web riêng. Em có thể vào trang web hẹntocdo.vn để có thể được gọi là đăng ký thành viên trên đó, hoặc có thể đăng ký các cái dịch vụ của hẹn tốc độ để em có thể, một là em gặp gỡ offline, có nghĩa là có những cái cuộc hẹn gặp của rất nhiều nam nữ cùng một trong một buổi gặp gỡ để có thể tìm được cái người mình ưng và thích hợp nhất. Hoặc hai nữa là em có thể đăng ký hẹn gặp từng người ở trên cái trang web đấy. Và cái số điện thoại mà em có thể tư vấn thêm về cái dịch vụ hẹn gặp tốc độ này thì là em có thể gọi điện đến số máy 1900 585830, thì đấy là số máy tư vấn cho những người mà muốn tìm hiểu về cái chương trình hẹn tốc độ. Thì em có thể, một là truy cập vào trang web hẹntocdo.vn, hoặc là vào số máy gọi đến số máy 1900 585830, thì sẽ được gọi là cung cấp những cái thông tin đầy đủ về cái chương trình mà em đang quan tâm nhé. Vâng, em cảm ơn chị và em cũng hiểu thêm rồi ạ. Vâng, thế thì rất là mong sẽ được vào cái trang web đấy. Rồi, rất mong là sẽ được gặp em ở cái chương trình đó, và có thể là sẽ tư vấn thêm cho em về những cái vấn đề mà em quan tâm trong việc kết bạn. Để chúc em sẽ sớm tìm được một người bạn như ý nhé. Dạ vâng, em cảm ơn chị và chương trình ạ. Chị chào em. Vâng, xin chào bạn. Chị Thanh Giang này, bạn trẻ nữ thính giả này có lẽ là sau đây thì sẽ gọi điện đến cái chương trình hẹn tốc độ. Vâng. Nhưng mà bà Ngọc vẫn muốn hỏi kỹ hơn thêm một chút nữa là có phải là tất cả những người đăng ký sẽ được Linh Tâm hỏi han để tìm hiểu kỹ và loại trừ những người là không có ý định nghiêm túc tham gia câu lạc bộ này phải không? Vâng, đầu tiên thì khi mà một bạn trẻ muốn đăng ký kết bạn thì bạn ấy có thể đăng ký làm thành viên trên trang web hẹntocdo.vn. Và bạn có thể khi đăng ký vào đấy thì bạn có thể kết bạn offline với rất nhiều những thành viên ở trên đó. Tuy nhiên nếu mà muốn gặp gỡ offline, có nghĩa là gặp gỡ bên ngoài tại một cái địa điểm nào đấy với rất nhiều các bạn trẻ, thì bạn ấy cần phải có đăng ký hồ sơ trên đấy ạ. Các cái thông tin về cá nhân, nhân thân, rồi công việc, nghề nghiệp, rồi có thể phải có những cái xác nhận chứng thực về chứng minh thư hay là chứng thực về công việc chẳng hạn, thì nó sẽ có những cái bước để xác nhận cái độ trung thực, cái xác nhận cái tính nghiêm túc của cái người đấy, và họ sẽ phải đóng một cái khoản phí nhất định để có thể tham gia cái buổi gặp đấy. Và trong cái buổi gặp gỡ offline đấy thì sẽ có khoảng tầm 15 đến 20 nam và 15 đến 20 nữ, tương đương bằng cái số lượng tương đương nhau, để có thể gặp gỡ và trao đổi để tìm được cái người ưng ý nhất trong cái buổi đấy. Thì tôi nghĩ rằng là thường đa số qua cái chương trình kết bạn đó thì tôi thấy rằng các bạn đều là những người, thứ nhất là có trình độ, có học hiểu biết, và đều là những cái người mà trẻ tuổi và thật sự có ý định nghiêm túc để tìm bạn. Và trên thực tế thì cuối năm vừa rồi thì chương trình hẹn tốc độ cũng đã có mấy cặp đã sau một thời gian, tại vì chương trình hẹn tốc độ đã được 3 năm, và đến bây giờ thì đã có rất nhiều cặp đã thành đôi và đã gửi thiệp mời cho chương trình hẹn tốc độ rồi ạ. Và có thể là hy vọng trong tương lai thì sẽ càng ngày càng có nhiều hơn những cái thành viên tham gia và có được tìm được cái kết quả hạnh phúc ở qua chương trình đó. Vâng, rõ ràng là những cái thông tin cũng rất là vui đúng không ạ? Vâng. Và những người đã đến với câu lạc bộ Hẹn Tốc Độ thì đều là những người đi kiếm tìm những mối quan hệ bền chặt để dẫn đến hôn nhân, chứ không phải đơn thuần là họ tìm đến một nơi để có thể kiếm được một cái cuộc tình một đêm đúng không ạ? Vâng. Và bởi vậy nên là Bảo Ngọc cũng một lần nữa rất mong là nếu như quý vị và các bạn có lo lắng về cái câu chuyện tình một đêm liệu có xảy ra hay không thì cũng hãy yên tâm, bởi vì là Hẹn Tốc Độ là một câu lạc bộ hẹn hò nhưng mà cũng dành cho những người có ý định rất là nghiêm túc, và cũng có những cái việc kiểm tra những cái thông tin một cách xác thực và đáng tin cậy nhất. Bây giờ thì Bảo Ngọc xin tiếp tục với một cái câu hỏi mà một nam thính giả cũng đã gửi đến chương trình. Đây là một thính giả ở ngay Sóc Sơn, 35 tuổi và đã có gia đình, nhưng mà cái quan niệm của anh ấy thì có vẻ như là cũng rất là cởi mở. Anh ấy viết là: tôi thấy chương trình rất thú vị khi đặt ra vấn đề này. Với tôi thì tôi quan niệm đã là tình một đêm thì chả để lại gì sâu đậm cả, vì thế cũng không ảnh hưởng gì đến gia đình. Theo tôi chỉ khi nào đàn ông chia sẻ trái tim cho người đàn bà khác thì mới là phản bội thôi. Còn những cuộc tình chớp nhoáng thì thuần túy là sinh lý, là bản năng. Chứ có gì mà các chị em cứ nghiêm trọng lên như thế. Tôi nghĩ phụ nữ nên nghĩ thoáng một chút về chuyện này. Vâng. Bảo Ngọc rất là tiếc là không được nói chuyện trực tiếp với anh ý, và thậm chí là nói chuyện trực tiếp với vợ anh ý. Vâng. Là cái quan niệm này liệu có được chia sẻ trong gia đình hay không? Vâng. Theo anh chị Trung Hòa thì anh đã gặp trường hợp nào như thế này chưa ạ? Bây giờ liệu có gia đình nào cả vợ cả chồng đều thoáng này không ạ? Tôi nghe nói là cũng có. Cũng có cái cả cái số người mà họ còn đổi vợ đổi chồng cũng có đấy. Ở trong thành phố Hồ Chí Minh có một tờ báo họ kể về cái chuyện này, nhưng mà cái độ tin cậy của nó thì tôi chưa có điều kiện thẩm tra. Nhưng mà tôi cho rằng từ lâu đã có cái câu ông ăn chả mà anh em mà, thì cũng biết đâu là cũng có thể có những vợ chồng. Nhưng mà cái quan niệm rằng là người đàn ông vui chơi một lúc thôi không ảnh hưởng gì đến hạnh phúc gia đình ấy. Thì bây giờ tôi chỉ hỏi anh một câu là nếu vợ anh cũng như thế thì anh có chấp nhận không? Mà, nếu anh mà không được, nữ không thể như thế được thì như thế là bất bình đẳng giới rồi. Như thế là anh đàn ông tự cho mình cái quyền là... Tức là khi mà anh ý thấy vợ như thế thì anh cũng sẽ ghen tuông đau khổ, và anh sẽ cảm thấy là ảnh hưởng đến hạnh phúc và tình cảm của anh ý. Thì anh ý có ảnh hưởng hay không thì anh biết. Đúng rồi. Vâng. Cho nên là cái chuyện đó thì không phải là thoáng hay không thoáng, chặt chẽ hay không chặt chẽ, mà nó rõ ràng là nó có ảnh hưởng. Chỉ có nhìn từ góc độ người nam giới thì anh tự ngụy biện là chả ảnh hưởng gì cả, không mất cái gì cả, vẫn ổn nguyên. Thế thì đấy là đàn ông nói như vậy thôi. Bây giờ phải nghe phụ nữ nói thì có lẽ là để chị Thinh Giang chị phát biểu. Phụ nữ có chấp nhận được một người chồng như vậy không? Tôi nghĩ là như này, chúng ta vừa có một cái cuộc kết nối của thính có một câu hỏi của thính giả trước ạ, về cái đang yêu đúng không ạ, chuẩn bị cưới đấy. Thì có thể thấy rằng là chị sốc như thế nào, chị đau khổ như thế nào khi đấy là chưa là phải là chồng nữa, mới chỉ là người yêu thôi mà chị đã sốc lên sốc xuống và rất khó để tha thứ rồi. Thì huống chi là khi đã là vợ chồng, đã có những mối quan hệ ràng buộc, đã có con cái và gắn kết như thế rồi, thì cái sự chia sẻ với cái người phụ nữ khác của anh chồng lại càng khiến người vợ đau khổ hơn. Thì tôi nghĩ rằng là không có chị em nào có thể thoáng về điều này được. Thêm nữa là nếu các anh nghĩ thoáng về điều này thì có nghĩa là không sẽ anh sẽ có thể dễ dàng có vô cùng nhiều các cuộc tình một đêm, đúng không ạ? Hệ lụy của nó thì đương nhiên là khi mà quan hệ với người khác, rõ ràng là sẽ có những cái sự chia sẻ nhất định về cảm xúc, thậm chí sẽ có những cái sự so sánh nhất định giữa người kia với vợ mình chẳng hạn như vậy. Và rồi thì nếu mà anh nghĩ dễ dãi về điều này thì anh sẽ có vô cùng nhiều những cuộc tình một đêm, thì cái mối quan hệ vợ chồng nó sẽ còn là gì nữa, đúng không ạ? Và chưa kể đấy là những hệ lụy về sức khỏe, bệnh tật rồi, đúng không ạ? Và rồi thì những cái việc này, nếu mà chưa kể là có thể gặp những cái rất nhiều những tình huống chúng ta biết là gì, sau cuộc tình một đêm là có thể xảy ra những cái gọi là đánh ghen, hay là những cái thậm chí là có thể bị tống tiền, thậm chí có thể bị lừa đảo, đúng không ạ? Rất nhiều chúng ta đọc, có thể đọc báo rất nhiều những cuộc tình chớp nhoáng một đêm mà sau đấy thì có thể mất cả tình lẫn tiền chẳng hạn, ví dụ như thế. Thì tôi nghĩ rằng là nếu chúng ta tôn trọng giá trị gia đình, tôn trọng giá trị của tình yêu, thì chúng ta phải biết giữ mình để bảo vệ an toàn cho chính mình và cho những người thân của mình. Thì tôi nghĩ rằng đấy là trách nhiệm của một người chồng gọi là đúng nghĩa. tôi cho rằng là bạn thính giả này ấy, bạn bảo phụ nữ làm cái gì mà phải khắt khe thì đàn ông có gì mà vui chơi một đêm thôi. Nhưng mà tôi giả thiết là có một người vợ nào mà người ta chấp nhận cái chuyện cho chồng đi mà đến thì tôi cho là cái gia đình ấy cũng không hạnh phúc. Đúng rồi. Tôi cũng cho rằng là như vậy thì cái mối quan hệ nó rất là lỏng lẻo. Người vợ đấy cũng không thiết tha gì chồng. Thậm chí tôi còn biết những trường hợp mà trong quá trình tư vấn ấy mà có người nói con chuyện tức là chồng đòi hỏi nhưng vợ không đáp ứng mà lại còn bảo chồng là đi giải quyết ở nước ngoài đi, thậm chí còn đưa tiền cho đi giải quyết bên ngoài. Thế thì cái gia đình ấy đâu có tình yêu. Đâu có hạnh phúc. Cho nên là bạn ơi, bạn cũng đừng mong là có một người vợ mà lại thoáng như thế. Một là họ đã cho mình thoáng thì biết đâu là họ cũng thoáng. Đấy. Thứ hai là họ đã thả lỏng như thế thì còn yêu gì nữa, vì cái biểu hiện của ghen là dấu hiệu của tình yêu. Thế đằng này là chị ta lại còn cho đi thoải mái như thế thì tôi nghĩ là không nên mong cái điều đó anh ạ. Hy vọng là thính giả Nam ở Sóc Sơn cũng đã phần nào thỏa mãn với những cái lời lý giải của các chuyên gia của chương trình, và Bảo Ngọc cũng xin chúc cho mối quan hệ trong gia đình của anh có thể được bền chặt. Bây giờ là một câu hỏi khác. Tôi có chị gái, trước đây hai người chưa cưới nhau thì chị ấy giận người yêu nên đi chơi qua đêm với người yêu cũ của chị ấy. Anh rể tôi biết chuyện, chị gái tôi xin lỗi nên anh bỏ qua, rồi hai người cưới nhau. Bây giờ anh thường xuyên đay nghiến chị ấy vì đã đi như thế, mặc cho chị hết lời thanh minh. Bố mẹ và tôi cũng nói rất nhiều nhưng mà gia đình anh chị thường xuyên mâu thuẫn và cãi vã. Chuyện cũ đã qua rồi, liệu có nên cứ mãi cố chấp như vậy không? Tôi có thể làm gì để giúp đỡ chị tôi? Một thính giả nữ 23 tuổi ở Thái Nguyên. Và khi mà cái anh chồng này uống rượu vào thì cũng đã thường xuyên đánh đập người vợ, mà cũng đã có một chút cái sai lầm trước khi cưới của mình. Đấy, đây là cũng lại là một cái trường hợp rơi vào cái trường hợp là người yêu để xảy ra một cái sơ suất, mặc dù là anh ấy tưởng rằng anh ấy đã tha thứ được nhưng mà hóa ra nó là một cái vết sẹo hàng ngày tra tấn cả hai người. Và thậm chí dẫn đến cái chuyện là anh ấy có hành động bạo lực. Tức là tình huống của bạn thính giả này thì là chị gái là trong một lần trước khi lấy chồng và trong một lần giận người yêu thì có đi chơi qua đêm với bạn trai cũ, đúng không ạ? Nhưng mà qua đêm thì đây thì cũng không biết là có gì hay không, đúng không ạ? Mà đây là cũng cái này mình cũng chưa có thông tin cụ thể. Hay là chỉ là tâm tình trò chuyện, hay là có thể gần gũi hơn thì cái này mình cũng không biết rõ, đúng không ạ? Nhưng mà có thể thấy rằng là chúng ta có thể nhận thấy rõ ràng cái sự phản ứng khác biệt, đúng không ạ? Giữa nam giới và nữ giới. Đấy, rõ ràng là nam giới thì lúc đấy nói rằng là nên thoáng cái điều này, nên coi nhẹ thôi. Nhưng mà rõ ràng khi điều đó xảy ra với người vợ hoặc người yêu của mình thì họ cũng khó chấp nhận. Có nghĩa là cái đấy nó cũng sẽ tổn hại, đúng không ạ? Tôi thì tôi lại nghĩ rằng là cái anh chồng này này. Vâng. Vì có thể là anh ấy cho rằng đây không phải chuyện tình một đêm. Vâng. Bởi vì là người yêu cũ. Vâng. Và anh quan niệm là người yêu cũ thì có thể là có tình cảm. Vâng. Có tình cảm với vấn nhau. Vấn đề ở đây ấy, thì tôi cho rằng là anh ấy đã bỏ qua và quyết định cưới rồi. Vâng. Thực ra thì cái chuyện anh ấy bỏ qua cũng xuất phát, có thể xuất phát từ cái tình cảm của hai người. Và anh ấy cũng yêu và không có khắt khe lúc đấy. Có thể lúc đấy anh cảm thấy không khắt khe về điều này. Nhưng mà rõ ràng cái việc mà anh ấy có những cái gọi là đay nghiến, xúc phạm, chỉ bới, thậm chí là uống rượu và đánh đập thì tôi nghĩ rằng đấy là hành động khó chấp nhận. Bởi vì xét cho cùng thì nếu đã chấp nhận yêu, chấp nhận cưới nhau, và bản thân cái chị này cũng đã hết lời gọi là thị xin lỗi và mong là anh ấy nhìn nhận mọi chuyện một cách nó tích cực, thì anh ấy vẫn có những cái sự tiêu cực, thì tôi nghĩ rằng đây cũng là hành động mà có thể một cái dạng bạo lực. Bạo lực về tinh thần rồi bạo lực về thể xác nữa. Thì đấy cũng chưa biết là chị ý có cái gì mà đáng trách hay không, mình chưa phán xét đến. Nhưng mà rõ ràng ở góc độ anh chồng thì cái cư xử của anh ý cũng là một cái cư xử không đúng, và có thể gây ra những tổn hại cho người vợ của mình. Và thực tế là anh đã vi phạm pháp luật, đúng không ạ? Khi mà đã xảy ra bạo lực đối với người vợ của mình. Cho nên là tôi nghĩ trong trường hợp này thì anh ý cần phải có một cái suy xét một cách thấu đáo về cái chuyện là chấp nhận hay không chấp nhận cái điều đó. Nếu anh đã chấp nhận và anh đã bỏ qua thì anh cần phải có cái cư xử một cách tôn trọng. Tại vì không phải chị cứ như thế thì có nghĩa là anh có thể ứng xử một cách thô bạo cả cuộc đời được. Bởi vì cuộc sống thì chúng ta còn yêu nhau và còn có rất nhiều những cái kết nối khác, chứ không chỉ là những cái cứ suốt ngày chỉ soi mói những cái lỗi lầm hoặc những cái lần mà người ta có thể sai sót một chút, thì cái đấy nó sẽ không bao giờ có thể gây dựng nên một cái hạnh phúc. Thì tôi nghĩ rằng anh ấy cần phải cân nhắc, nếu không thể bỏ qua được thì cũng cần phải rõ ràng. Bởi vì thực ra trong cuộc sống, nếu mà chúng ta không thể vừa yêu một người mà lại vừa không chấp nhận được người đó, cái đấy nó vô cùng mâu thuẫn đúng không ạ? Có nghĩa là đã yêu là phải chấp nhận mọi thứ và chấp nhận một cách vui vẻ. Còn nếu đã không chấp nhận thì chúng ta phải có thể rõ ràng để có thể không làm khổ nhau nữa. Vâng. Đúng ạ. Trong trường hợp này này thì ở địa vị người em gái thì có thể làm gì để giúp đỡ người chị của mình ạ? Thính giả đang rất là mong muốn nhận được những cái tư vấn cụ thể về cái cách làm sao để giúp đỡ người chị. Tôi nghĩ rằng là thính giả này thì có lẽ là cần chia sẻ với chị ý rằng là không có nghĩa là chị đã từng như vậy, từng có một cái sai sót như vậy mà chị phải chấp nhận cái chuyện là anh ấy đánh đập, chửi bới và có những cái cơ xử xúc phạm anh chị ý như thế. Chị có thể phản kháng chứ ạ, bởi vì rõ ràng là cái điều anh ấy làm là sai. Cho dù là phụ nữ có bất kỳ một cái sai lầm hay là một cái điều gì không phải thì cũng không có quyền để đánh họ. Ai cũng thế thôi chứ không chỉ là phụ nữ đúng không ạ? Đấy. Thế chị cần phải có những cái phản ứng với anh ý. Nếu anh ý tiếp tục như vậy, chị có thể xem xét có thể tiếp tục chung sống với người chồng này hay không? Đúng không ạ? Và nếu mà anh ý có những hành động thái quá mà xúc phạm quá hoặc là gây những tổn thương lớn thì chị cần phải có những can thiệp từ gia đình, từ những người thân, thậm chí từ các cơ quan chính quyền nếu mà nó là nghiêm trọng. Chứ mình không chấp nhận. Bởi vì thực ra tôi thấy có nhiều người phụ nữ họ tự cho rằng là lỗi tại mình. Họ có lỗi. Đúng ạ. Do mình như thế thì anh ấy mới như vậy. Và cam chịu và chấp nhận. Thì tôi nghĩ rằng như thế thì sẽ không bao giờ giải quyết được vấn đề. Và người chồng đấy cứ vin vào cái điều đó để làm khổ người vợ của mình mãi. Thế thì có lẽ là cái bạo lực nó sẽ tiếp diễn. Và bây giờ mới chỉ một thời gian ngắn đã nặng nề như thế này. Thì theo thời gian nó còn nặng nề đến đâu nữa. Thì có lẽ là chị cần phải có, bạn thính giả này cần tư vấn cho chị ý là phải có những phản ứng và phải có những cái sự ngăn chặn ngay từ bây giờ, can thiệp ngay từ bây giờ để tránh những cái hậu quả xấu hơn. Tôi thấy là cái anh này không phải anh chỉ làm khổ với chị ấy đâu, vâng, mà anh làm khổ chính anh ta. Vâng. Anh ta là gì có hạnh phúc. Vâng. Anh ta sống để anh ta trả thù cái chuyện vợ như thế. Thế thì như vậy là hủy hoại cái hạnh phúc của mình. Và như vậy là trái tim của người vợ, tôi nghĩ rằng hoàn toàn chống bạc. Một người chồng đánh đập và cứ xì và khinh bỉ như này thì yêu thế nào được? Thì không có gì đảm bảo rằng một lần khác nếu có cơ hội chị ta lại gặp cái người yêu cũ, không biết chừng đâu là người ta còn gặp nữa. Bởi vì là người ta sống người ta phải yêu, cái đó là cái nhu cầu của con người. Mà người chồng như vậy thì nó tình yêu nó không có trong hôn nhân thì nó có thể có ngoài hôn nhân, cái đó là một thực tế. Thì chúng tôi thấy là nhân cái câu chuyện của chị này, tôi nhớ đến những cái trường hợp trong nhiều năm làm tư vấn ấy, tôi thấy có trường hợp này không phải ai lấy ai là người ta cũng lấy được. Có trường hợp bị yêu người này nhưng lại đi lấy với người khác. Đấy, nó có nhiều lý do lắm. Thế nhưng mà trước khi đi lấy người khác thì lại trả một cái nợ tình với cái người cũ trước khi đi kết hôn với người khác. Đây là một cái việc làm, phải tôi nói thật, nó rất là mạo hiểm và nó hủy hoại ngay cái cuộc hôn nhân của họ. Không những là nếu mà bị phát hiện thì đấy, như trường hợp cái anh này đấy, đầy đọa nhau suốt đời mà có thể cho đến lúc già đấy. Thế mà nếu không bị phát hiện thì cũng luôn luôn sống trong một cái nỗi lo sợ là một ngày nào đấy có thể lộ ra, đâu mà thanh thản mà hưởng hạnh phúc được. Tôi mới cách đây ít hôm tôi gặp anh bộ đội. Anh ấy yêu một cô gái. Cô này thì như vậy là hai người đã đăng ký, hai người là đã đi mua các cái in thiếp mời với lại may quần áo chuẩn rồi. Bị đám cưới. Rồi chuẩn bị là sáng hôm sau là đi đăng ký kết hôn. Thì tối hôm ấy là anh ấy đèo cái người yêu này đi mua sáng các thứ. Thì về đến gần cái nhà trọ của cô ta thì thấy một người đàn ông đứng ở bên đường. Mà thế thì anh ta ra hiệu thế nào đấy mà cô này cô ấy nhảy xuống, cô ấy bảo đỗ lại xe lại cho em. Cô ấy xuống và cô ấy bảo em muốn gặp cái anh bạn này một tí thôi, anh về vào nhà trước đi. Thế thì anh ta cũng đi vào nhà, anh ta ngồi đợi. Thế thì cũng không biết là bạn người ta gặp nhau, người ta không muốn nói chuyện trước mặt mình chăng. Thế thì anh ấy bảo tôi là anh ấy đợi lúc ấy là 10 giờ đến 12 giờ vẫn không thấy người yêu về, lại đợi tiếp đến tận 2 giờ sáng cũng không về. Anh ấy bảo đến nhìn đồng hồ đến 3 rưỡi thì sốt ruột quá rồi, mà người cũng mệt rồi, mà anh ấy lại phải về đơn vị để anh điểm danh. Đấy. Thế thì anh ấy bảo điểm danh xong lại hớt hải đến để đưa người yêu đi đăng ký. Bởi vì đã hẹn với nhau rồi mà tưởng là gặp gỡ thì chỉ nghĩ là nói chuyện gì mà nói chuyện lâu thế. Nhưng mà đến nơi thì cô người yêu này là giải tán rồi, nhưng về cái nhà trọ nó ngủ ly bì. Đấy. Anh ấy bảo đập bằng người cũng không biết đường mà dạy nữa. Thế rồi anh ấy ra anh lấy điện thoại anh hỏi nhà tâm lý là như này có nên đi đăng ký nữa không. Đấy một câu chuyện đó nó như thế mà mới cách đây mấy hôm tôi nhớ rất là kỹ. Thế thì phải nói rằng là cái trường hợp anh này ấy, thì sau khi anh chia sẻ với tôi một hồi thì anh đi, tôi nhà tâm lý thì không quyết định thay người ta cái gì cả, nhưng mà tự anh ấy quyết định thôi không đăng ký nữa, mặc dù đã đi may mặc mấy lại yên thế mời rồi nhưng mà thôi không đăng ký nữa. Thì tôi cho rằng cái cách xử lý của anh này tôi đồng ý hơn là cứ lấy rồi không tha thứ được, rồi thì đau đớn, rồi thì dằn vặt nhau suốt cả cuộc đời như cái anh ở trong cái câu chuyện này. À. Thế còn bây giờ nếu mà cái người cần tư vấn ấy là cái anh này cơ, vâng. Đấy, chứ không phải cái chị này. Thế thì bây giờ cô em gọi hỏi là chị tôi này thì nó muốn giúp đỡ nào, thì đúng như chị Thanh Hằng nói là đừng vì là mình đã chót có một cái lỗi lầm thì mình cứ phải chịu. Và như thế chị nên nhớ rằng cái bạo hành không bao giờ nó ở nguyên một mức độ, nó luôn luôn tăng tiến. Đã có lần tôi nói giống như con ếch mà thả vào nồi nước nóng ấy, thấy nó nóng nhảy bung ra thì thoát được, nhưng mà cứ ở đấy nó nóng dần đến mức độ nhảy không được nữa đâu, rồi chết luôn ở trong đó đấy. Cho nên là như vậy là trong trường hợp này thì người chị đừng nên vì cái lỗi em đó mà chịu tất cả mọi cái. Đấy, mà nếu cần thiết thì nó đã trở thành một cuộc hôn nhân mà chúng tôi gọi là cuộc hôn nhân độc hại. Nó làm cho con người suy nhược đi, thậm chí thần kinh lú lẫn đi, và con người nó tàn tạ đi. Thì chỉ còn một giải pháp duy nhất là thoát ra khỏi cái mối quan hệ đó. Tôi cũng nghĩ rằng là tôi cũng đồng ý với anh Trịnh Trung Hòa là cái người cần hỗ trợ về tâm lý nhiều là cái người đàn ông. Bởi vì rõ ràng là anh ấy cũng đang tự giày vò chính mình, tự làm khổ chính mình, và anh ấy không thoát ra khỏi cái ám ảnh kia, và dẫn đến là anh ấy làm khổ cả người vợ của mình. Và có lẽ là anh cần những cái hỗ trợ tốt hơn về tâm lý và tư vấn để giúp anh ấy thoát ra khỏi cái mớ bòng bong mà anh ấy đang tạo ra cho mình. Và có lẽ là cái số điện thoại tư vấn dành cho nam giới các vấn đề liên quan đến cuộc sống và cái cách ứng xử không bạo lực là số máy 043-775-9330 sẽ có thể giúp anh ấy có được những cái phương cách tốt nhất để lấy lại hạnh phúc và có thể là giải quyết được những cái khúc mắc trong cuộc sống của mình. Và tôi nhắc lại cái số điện thoại là 043-775-9330, đường dây tư vấn miễn phí cho nam giới các vấn đề về cuộc sống và cách ứng xử không bạo lực trong gia đình. Và bà Ngọc cũng hy vọng là nữ thính giả, là người em gái của cái nhân vật nữ trong câu chuyện này ấy, có thể thuyết phục được anh rể của mình. Vâng. Sẽ gọi điện đến đường dây 043-775-9330 và qua những cái câu chuyện với các chuyên gia của đường dây tư vấn miễn phí này thì anh ấy sẽ nhận ra vấn đề và sẽ biết là phải làm gì để giải quyết cái câu chuyện gia đình, cái nỗi bất hạnh mà gia đình anh ấy đang gặp phải, đúng không ạ? Cũng rất hy vọng quý vị và các bạn cũng đã ghi nhớ được số điện thoại này. Xin nhắc lại một lần nữa, 043-775-9330. Ngoài ra thì các bạn vẫn có thể tiếp tục gọi điện đến số 1900-599-930 để trò chuyện trực tiếp với các chuyên gia của chương trình xung quanh chủ đề ngày hôm nay, đàn ông và câu chuyện tình một đêm. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau nghỉ giải lao một chút và sẽ quay trở lại với những cái câu hỏi mà các thính giả muốn đặt và muốn các chuyên gia của chương trình giải đáp. Và trong khi chúng ta nghỉ giải lao thì bà Ngọc xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng thưởng thức giọng ca của ca sĩ Michael Bublé với ca khúc Home, Về Nhà. Another summer day has come and gone away. In Paris or Rome, but I wanna go home. Maybe surrounded by a million people, I still feel all alone. Just wanna go home. Oh, I miss you, you know. And I've been keeping all the letters that I wrote to you. Each one in line or two. I'm fine, baby, how are you? Well, I would send them, but I know that it's just not enough. My words were cold and flat, and you deserve more than that.

Bây giờ thì có lẽ chúng ta sẽ tiếp tục bàn luận thêm những cái vấn đề về chuyện ảnh hưởng của tình một đêm ra sao đối với những cái mối quan hệ. Rõ ràng là có rất là nhiều những cái ảnh hưởng từ việc ảnh hưởng đến gia đình của bạn, đến các mối quan hệ của bạn, thậm chí là ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn. Tuy nhiên là tôi muốn hỏi là trong cái quá trình làm tư vấn ấy thì anh Trịnh Trung Hòa và chị Võ Thanh Giang có gặp phải cái trường hợp nào mà ban đầu người ta cứ ngỡ đó là tình một đêm nhưng sau đó nó lại biến chuyển, nó trở thành một cái mối quan hệ bền chặt và sâu sắc hơn, khiến cho những cái nguy cơ đổ vỡ gia đình và ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của những người đến với cái đường dây tư vấn thì đã có xuất hiện như vậy chưa? Và tôi thấy rằng là cái hệ lụy của cái tình một đêm thì chúng ta đã nói nhiều. Tôi muốn bổ sung thêm một cái hệ lụy nữa mà rất dễ gặp, tức là thông thường những cái chuyện tình một đêm này nó là ngẫu hứng, cho nên là cái sự chuẩn bị những cái biện pháp phòng tránh lây nhiễm, kể cả lây nhiễm HIV và các cái bệnh hóa liễu khác là nó rất là cao. Có thể nói là đây là cái nguy cơ cao nhất trong các cái loại tình dục. Nhiều vì trong cái lúc người ta say rượu này, trong lúc người ta buồn bực, người ta phẫn uất này, người ta muốn làm một cái gì đó để người ta giải tỏa này, thì ít ai lại còn nghĩ đến cái việc an toàn tình dục nữa. Thế còn nó ảnh hưởng tới cái hạnh phúc gia đình, đến cuộc sống của họ sau này, như chị Bảo Ngọc vừa hỏi ấy, thì tôi nghĩ là nó ảnh hưởng sâu xa đấy. Thì nếu chúng ta biết cái dịch vụ xét nghiệm ADN mà họ làm việc, có thể nói rằng là rất là đông khách ấy, và rộn rã cái thời gian gần đây ấy. Tức là có những người đàn ông là cứ đem vợ đem con đi để xét nghiệm xem có phải con mình không, là rất là nhiều, và nhiều trường hợp là không phải. Đấy, như thế là tôi nghĩ là có thể là nó cũng là hậu quả của những cái chuyện như tình một đêm này, làm cho người chồng nghi ngờ. Trước khi họ đem con đi xét nghiệm như thế là họ phải nghi ngờ rồi, chứ không ai mà tự dưng người vợ chồng đang nằm thắm này lại làm cái chuyện đó. Cho nên là cho dù là con mình chăng nữa, xét nghiệm nó không có vấn đề gì, thì nó cũng đã xảy ra cái sự nghi ngờ, mà người ta nói rằng là mất lòng tin là mất tất cả. Đấy, thì vợ chồng sống với nhau đầy nghi ngờ như thế thì có thể nói là cuộc hôn nhân đó khó mà hạnh phúc được, chứ không nên coi rằng nó như là một cái cuộc chơi. Có người bảo như đi ăn bát phở, ăn xong rồi là rửa miệng rồi là thôi là hết. Thì tôi nghĩ rằng là nó không đơn giản như vậy, mà ngay cả trường hợp mà nó không bị phát hiện ra nữa thì nó cũng để lại những cái hậu quả ngấm ngầm vô hình mà chỉ có người ở trong cuộc thì họ mới hiểu rõ cái điều đó hơn. Vâng, tôi cũng đồng ý với anh Hòa là có thể cho dù là một phút ngẫu hứng của hai người trong cuộc, nhưng mà cái hệ quả để lại nó không chỉ đơn giản là những vấn đề liên quan đến gọi là sự chia sẻ tình cảm, mà có một cái vấn đề về mặt tâm lý mà chúng ta thấy rằng là gì, càng những người mà càng có nhiều cuộc tình một đêm thì họ lại càng cảm nhận thấy rằng là họ không thể giúp họ có cái sự tự tin khi yêu, mà lại giúp họ là mà lại khiến họ cảm thấy là càng cô đơn và trống rỗng hơn trong tình cảm và trong tâm hồn. Bởi vì thực ra thì khi bạn đi tìm những cuộc tình một đêm nhiều như vậy thì bản thân bạn cũng có cái nhìn nó rất là tiêu cực với đối tác, về cái người khác giới, đúng không ạ? Và chính vì thế mà càng cảm thấy là nó vô nghĩa, nó trống rỗng, và khiến họ càng cảm thấy khó có thể có niềm tin trong cuộc sống, và họ sẽ mất dần đến cái niềm tin vào tình yêu và con người. Và cái đấy nó chính là một cái hệ quả khiến cho họ sẽ bị xa lầy và khó có được hạnh phúc. Nói nhắc đến cái câu chuyện là mang con đi để xét nghiệm ADN ấy, thì bà Ngọc có nhớ là cách đây cũng đã khá lâu rồi, vài năm rồi, cũng trong chương trình Thức Đêm Cùng Bạn, cái thời đó là anh Phạm Trung Tiến, anh ấy làm việc, anh là người dẫn dắt chương trình, thì cũng đã có một cái câu chuyện tương tự như vậy. Là một nam thính giả đã rất lớn tuổi rồi, 80 mấy tuổi rồi, mà còn gọi điện đến chương trình để hỏi ý kiến các chuyên gia là bây giờ tôi ngần này tuổi rồi thì liệu tôi có nên là mang con tôi đi để đi xét nghiệm ADN ấy không. Thì quả thực là nghe cái câu chuyện này thì bà Ngọc cũng cảm thấy rất là xót xa thay hộ cho cái nam thính giả đó. Mà ngần ý tuổi rồi, 80 mấy tuổi rồi mà vẫn còn phải băn khoăn với cái câu chuyện đó. Thì quả thực là những cái mối quan hệ ngoài luồng, không biết là tình cảm hay là không tình cảm, một đêm hay là gì, nhưng mà nó đã có những cái ảnh hưởng rất là sâu sắc đến cho gia đình và đến trong từng thành viên trong gia đình đó. Tôi thấy nó càng nguy hại nữa một cái điểm là cái tình một đêm là chúng ta dùng một cái thuật ngữ mà người ta hay dùng thôi. Chứ bây giờ có cả tình một lúc đấy. Chứ không, vì bây giờ cái không nhà cần nghỉ, hết đêm đúng không nhà ạ? Nghỉ nó nhiều như thế, một giờ vài tiếng đồng hồ thì cũng đã xảy ra cái chuyện đó rồi. Đấy, mà cái đó tôi cho là nhiều hơn đấy. Còn cái chúng ta dùng cái thuật ngữ này là nó quen gọi thôi. Đấy, cái mà đi hẳn một đêm như thế thì còn hơi hiếm. nhưng mà vài ba giờ ấy là có thể là nhiều hơn. Thì nó vẫn để lại những cái hệ lụy mà có khi kéo cho đến lúc mà 80 tuổi mà còn như vậy. Nói về tâm lý con người, tôi xin lưu ý một cái là cái cơ chế sinh lý của đàn ông và đàn bà khác nhau. Cái người đàn ông ấy mà họ quan hệ với một cái đối tác nào một lúc một gian như thế là cái cơ chế của nó là nó phóng ra ngoài đấy, đi một cái nơi khác và từ đó mất tăm mất tích. Nhưng với người phụ nữ là nó là cái sự tiếp nhận vào trong cơ thể mình đấy. Có thể là nó sẽ thành cái thai, có thể là có những người đàn ông người ta biết cái chuyện này, thậm chí có người người ta tâm sự mới nhà tư vấn rằng là cứ mỗi lần nghĩ đến cái chuyện đó là tôi cảm thấy cái chất cặn bã của cái kẻ tình địch kia nó vẫn còn lật quất đâu đấy trong cơ thể của người vợ. Tức là thực ra nó chả có đâu, nhưng mà trong cái ý nghĩ của họ nó vẫn còn như thế đấy. Cho nên là cái tại sao mà cũng là một hiện tượng ấy mà phụ nữ, tôi cho rằng là nếu mà nói đi tha thứ, phụ nữ dễ tha thứ hơn là đàn ông. Nó chúng ta phải lưu tâm tới cái sự khác nhau về cái cơ chế sinh hoạt tình dục của hai giới, nó có khác nhau đấy. Cho nên là cái điều này là nó để lại những cái hậu quả rất là sâu sắc. Bây giờ thì chúng ta lại đã có một nữ thính giả gọi điện đến chương trình để xin cái sự tư vấn trực tiếp từ anh và chị ạ. Alo, chương trình xin chào bạn ạ. Vâng, em chào anh chị ạ. Vâng, bạn có thể giới thiệu đôi chút về mình được không? Nghe giọng bạn có vẻ hơi buồn nhỉ? Vâng, không, thực ra em là một khán giả rất là lâu năm của chương trình ạ. À, thế ạ. Nhưng mà lần đầu tiên em mới dám gọi điện thoại lên. Chương trình rất là gần với lại cái tâm sự của em. Và lúc nãy thì em lắng nghe các anh chị nói chuyện và thực sự là cũng rất muốn được chia sẻ với các anh chị câu chuyện của mình và với cả tính giả nữa. Tôi rất mong lắng nghe ý kiến của bạn để trao đổi cho nó vấn đề nó sáng tỏ thêm. Bạn có vấn đề gì vậy? Thực ra em lấy chồng thì hơn em tận 15 tuổi ạ. Thế thì ra cái tính cách giữa hai thế hệ nó cũng không được hòa hợp cho lắm. Chồng em thì hơi cổ điển một tí, rồi cũng hơi sống theo cái lối phong cách của những người ngày xưa ấy. Em cảm thấy là cũng không hợp với mình lắm. Thế mà đợt vừa rồi công ty em, chính xác là năm ngoái, công ty em đi giao lưu với một công ty khác thì em lại cũng thực sự gặp được một người đàn ông rất là khác với chồng mình, giống như là một cái người mà mình tưởng tượng lâu năm ở trong trí nhớ ấy, trong cái ước mơ của mình ấy. Và quả thật là không giấu nổi anh chị là đúng là cũng đúng cái chủ đề ngày hôm nay thì chúng ta và bọn em cũng đã có một cái đêm rất là gần gũi với nhau như vậy. Thế là bây giờ thì thực ra là cũng đã rất là lâu rồi, cũng không gặp anh ấy nhưng mà cũng thường xuyên liên lạc ấy. Thế là bây giờ càng ngày thì chồng em lại càng tỏ ra là một cái người mà quá là khác xa suy nghĩ của em ấy. Thực sự em sống cũng thực sự không hạnh phúc với người chồng của mình. Đấy, chồng em thì rất là keo kiệt, buồn xỉn mà Và không phải là một cái chương trình mà em nói xấu chồng, nhưng mà thực sự là cũng không có nhiều cơ hội để em có thể chia sẻ. Thế và thực sự là em đã có những lúc nghĩ đến việc là mình có thể là bỏ cái người chồng của mình để đến với cái người bạn kia, mặc dù là mình cũng chỉ mới quen anh ấy thôi, nhưng mình cảm giác là nó là một cái thế giới thì rất là khác với chồng mình. Thì thực sự em rất là bối rối với chuyện này. Và gần đây thì anh cũng có liên lạc với em và anh cũng nói rằng anh không thể quên em ở trong cái đêm và cái ngày hôm đấy. Em đang băn khoăn là không biết là có nên tiếp tục sống cuộc sống với lại chồng mình và tiếp tục chịu đựng không, hay là hãy đi theo anh ấy. Thì em thực sự cũng rất muốn có một cái lời chia sẻ của các anh chị. Trong trường hợp này thì có vẻ như không còn là tình một đêm nữa rồi phải không ạ? Vâng. Tôi muốn trước hết là rất là cảm ơn bạn đã chia sẻ một cái tâm sự rất là thầm kín mà chúng ta đang trao đổi qua làn sóng. Như vậy là tôi nghĩ rằng nó có thể giúp ích cho nhiều người mà có những cái hoàn cảnh tương tự. Như vậy là về cái tâm sự của bạn ấy, thì trước hết là tôi rất là thông cảm với cái những cái gì mà nó dẫn dắt đến cái điều đó. Nhưng bây giờ chúng ta bàn về cái cách mà cái câu hỏi của bạn là có nên tiếp tục cuộc hôn nhân này không, hay là nên chấm dứt để tính cái phương án khác. Thì tôi thấy như này, cái lý do mà chị nói rằng là chồng chị chồng bạn hơn bạn 15 tuổi, để tôi cho rằng là trong thực tế hiện nay tôi quan sát thì thấy là cái độ chênh lệch ấy không phải là quá lớn, mà nói là hai thế hệ không thể hiểu nhau, thì tôi cho nguyên nhân không phải cái đó. Tức là không nếu không hiểu nhau, không yêu nhau là vì cái khác, chứ không phải vì cái sự chênh lệch đó. Và thế cái thứ hai nữa là tôi rất là thành thật chia sẻ với bạn một cái điều này, là nếu bạn so sánh cái người chồng hiện tại với cái người tình mà bạn rất ngưỡng mộ kia ấy, là một sự so sánh không ngang bằng. Nó có những cái điều mà người chồng chịu thiệt thòi, bởi vì rằng hai người sống với nhau lâu ngày, cái sự nhàm chán tất nhiên là nó có. Và những cái khuyết nhược điểm của anh ta thì trong bằng ấy năm chung sống là chị biết hết cả, trong khi cái người tình kia chỉ gặp nhau một lúc một lát, như vậy chị không biết được hết những cái chị chỉ thấy những mặt đẹp, còn những cái mà không đáng yêu biết đâu có khi lại còn nhiều hơn cái anh nhiều hơn bây cả giờ cái anh chồng hiện tại. Bởi vì rằng là hào hoa phong nhã một lúc một lát dễ lắm, ai cũng làm được, cũng có thể lịch sự, cũng có âu yếm vuốt ve nói những lời có cánh được. Nhưng mà sống với nhau hàng năm 10 năm mà hào hoa phong nhã được là tôi cho rằng cực kỳ khó, chứ không phải là dễ. Mà có nhiều trường hợp mà tôi trong quá trình tư vấn tôi gặp đấy, là có trường hợp là tránh bỏ dưa lại gặp bỏ dưa. Tức là so sánh như thế rồi thì chán cái người chồng này và đi cái người khác. Đây là tôi nói cái chung, chứ còn cái cụ thể thì có lẽ là phải một cái cuộc trao đổi riêng với bạn kỹ hơn thì mới biết được là những cái thiếu sót của người chồng này như thế nào. Đấy, ngay cả cái tính keo kiệt mà bạn vừa nói đấy cũng phải tìm hiểu kỹ hơn xem là nó như thế nào, vì bởi vì ranh giới giữa cái keo kiệt và cái tiết kiệm là nó cũng rất là mỏng manh. Đấy, có thể là thu nhập của anh ta nó hạn chế cho nên anh ta phải tiết kiệm chẳng hạn. Thế thì cái này là chưa thể gì được. Nhưng mà có điều là tôi thấy như này, nếu như bạn thấy cái cuộc hôn nhân của mình nó không có tình yêu, không có hạnh phúc, quá bất hạnh, mà nhìn về xa xôi cũng không thấy cái tia sáng nào soi rọi cả, thì có thể là một cuộc hôn nhân như vậy nếu mà chấm dứt cũng có cái lý của nó. Nhưng nếu là những cái như chị kể nhá, bạo hành là không có, đấy chưa có, rồi thì nghiện hút, cờ bạc, những cái thói xấu ấy của đàn ông là tôi thấy chưa xuất hiện, trong cái quan hệ này. Chỉ có cái mà chị nói là buồn vì cái là tính hơi là chặt chẽ, keo kiệt. Thế thì cái này là tôi cho rằng là cần phải xem kỹ hơn. Đấy. Thế thì chúng tôi không phải là nhà tư vấn chứ, lúc nào cứ khuyên người ta đừng có ly hôn, cố mà ở với nhau đâu. Không phải như thế. Nếu như cuộc hôn nhân nào mà chúng tôi thấy rằng chia tay nó có lợi hơn, nó cho cả hai cuộc đời, thì chúng tôi nghĩ rằng chia tay có khi là một cái thành công của người tư vấn, chứ không phải là cứ khuyên người ta ở với nhau thì là thành công đâu. Tôi không quan niệm như vậy. Nhưng mà có lẽ là xin nhường cho chị Thạch Giang là người phụ nữ thì Vâng, chào bạn ạ. Vâng, à, cũng có thể là nghe qua câu chuyện của bạn rồi thì có lẽ là tôi cũng nghĩ rằng có lẽ là không phải tự nhiên mà bạn lại có một cái sự chán nản với người chồng của mình. Chắc hẳn là ngoài cái vấn đề là khác biệt về tính cách hay là tuổi tác thì nó anh ấy cũng sẽ có thể có những cái đối xử mà khiến bạn cảm thấy chán nản, đúng không ạ? Vâng, thực sự đây là lần đầu tiên em về mặt tinh thần thì anh ấy có một cái áp lực gì với bạn hay không? Cái cư xử của anh ấy có khiến bạn bị tổn thương hay không? Vâng, cũng các anh chị đây là lần đầu tiên em dám nói một cái sự thật về chồng của mình. Em 10 năm lấy anh ấy và không có một người bạn nào, vì anh ấy luôn cấm đoán em quan hệ với bạn bè. Tức là anh ấy cấm bạn đi, không có bạn, không được tiếp xúc với mọi người, đúng không ạ? Thế là có bạo hành tinh thần. Vâng, thế là cũng là có những cái áp lực về tinh thần với bạn rồi. Và rồi thì em không được mặc quần áo không được mặc quần áo đẹp, không được mặc vâng một cái gì đấy gọi là đẹp đẽ thời trang của phụ nữ. Em phải lo tất cả kinh tế trong gia đình. Anh ấy nói rằng là anh ấy đã kiếm ra cái ngôi nhà đấy, em được sống về sống với anh ngôi nhà đấy, thì bây giờ em phải lo tất cả kinh tế trong gia đình. Và anh chưa bao giờ đưa cho em một đồng nào. Vâng, thế có nghĩa là về mặt kinh tế là anh ấy cũng không có trách nhiệm về kinh tế, đúng không ạ? Và về mặt góc độ là tinh thần thì anh ấy cấm đoán bạn có những cái mối quan hệ với những cái người bạn bè hoặc những cái mối quan hệ trong xã hội của bạn, đúng không ạ? Vâng, anh cũng không muốn cho em về bên ngoại. Vâng. Tóm lại là em có chỉ ở trong để là anh ấy vui thôi ạ. Vâng. Như vậy là càng nói chuyện với bạn thì càng hiểu cái vấn đề hơn. Vâng, có nghĩa là bạn thông cảm với bạn hơn. Vâng, bạn ấy cũng có những cái áp lực và bạn có những cái nỗi khổ vì cái người chồng gây ra. Lúc trước là bạn nói văn tắt quá. Vâng. Thế thì có lẽ là như thế này. Rõ ràng là không, thì tôi cũng nói ngay từ ban đầu là không phải tự nhiên bạn lại có những cái cảm tình với một người đàn ông khác khi mà bạn đã có những cái thất vọng lớn với người chồng như vậy. Rõ ràng là những cái hành vi của chồng bạn ở đây xét cho cùng là nó là những hành vi gây ra những tổn hại về tinh thần, tổn hại về kinh tế, rồi tổn hại về tình cảm vợ chồng. Và nói một cách cụ thể là anh ấy có những cái hành vi bạo lực với bạn, bạo lực về tinh thần và bạo lực về gọi là về kinh tế với bạn. Thì có lẽ trong trường hợp này thì cái việc mà bạn có nên bỏ chồng hay đến với người tình hay không thì tôi nghĩ rằng là có lẽ là bạn sẽ phải là người cân nhắc rất kỹ để xem là bạn phải làm gì để có thể giải quyết được vấn đề với chồng mình, liệu chồng mình có thể thay đổi được hay không. Và để giải quyết được những vấn đề này thì tôi nghĩ rằng có lẽ là bạn rất cần có một cái thời gian để tư vấn cụ thể hơn. Bạn có thể gọi điện đến cái số máy mà tôi có thể giới thiệu đến, số máy tư vấn dành cho phụ nữ mà trong phòng chống bạo lực gia đình, với số máy là 043 775 9339. Bạn có giấy bút ở đấy không ạ? Vâng, chị đợi em một chút. Vâng. 04. Vâng, 043 775 775 vâng 9339. Wow. Vâng, đây là đường dây tư vấn cho phụ nữ các vấn đề liên quan đến bạo lực gia đình. Và đường dây này cũng thế sẽ hoạt của vấn đề của em là bạo lực gia đình hả chị? Vấn đề của bạn là bạo lực gia đình, bởi vì là anh ấy đã có những cái kiểm soát, không cho bạn được mặc đẹp, không cho bạn được đi chơi, không cho bạn được có những mối quan hệ xã hội, thậm chí là quan hệ với những người nhà của bạn. Và thêm nữa là cái trách nhiệm về kinh tế của anh ấy là anh không có bất kỳ một cái đóng góp nào về kinh tế trong gia đình cả. Và cái đấy cũng là một trong những cái hành vi bạo lực đối với người bạn đời của mình. Và bạn hoàn toàn có thể có những cái cách phản ứng, và có những bạn cần phải được tư vấn để biết cách thoát khỏi cái bạo lực như thế này. Và có thể biết đâu qua cái thời gian tư vấn thì bạn có thể có những cái hướng giải quyết nó sáng suốt và có thể giúp bạn tốt hơn trong cái tình huống này. Và cái số máy mà tôi vừa đưa cho bạn thì là đường dây tư vấn miễn phí cho phụ nữ các vấn đề liên quan đến bạo lực gia đình, và bạn có thể gọi từ 8 giờ sáng đến 21 giờ các ngày trong tuần. Vâng. Vâng. thì rất là bạn rất là thông cảm, bởi vì trong cái thời lượng của chương trình có hạn thì cũng không thể tìm hiểu kỹ về vấn đề này, và có lẽ là qua đường dây tư vấn thì bạn sẽ được chia sẻ kỹ hơn, tư vấn kỹ hơn ạ. Vâng, em cảm ơn các anh chị. Vâng, cảm ơn bạn đã gọi điện đến chương trình. Hy vọng là nữ thính giả vừa rồi sẽ có thể tìm được cái cách giải quyết cho cái câu chuyện gia đình của mình. Tuy nhiên nghe bạn ấy tâm sự thì bà Ngọc có một cái liên tưởng, bà Ngọc có một người bạn rơi vào cái hoàn cảnh gần giống như thế này. Mặc dù cái khoảng cách tuổi tác giữa người chồng với người vợ thì không lớn, không tới 15 năm đâu. Nhưng mà quả thực là anh chồng cũng gần như là bủa vây, không cho cái người vợ của mình có được bất kỳ một cái liên hệ nào, ngay kể cả với liên hệ với chính bố mẹ đẻ. Anh ấy cũng cảm thấy rất là khó chịu. Thậm chí là ngay cả cái Tết vừa rồi ấy, chúng tôi cũng gần như là không thể liên hệ được với cô bạn ấy. Tức là anh ấy phong tỏa mọi mọi mối quan hệ. Và anh ấy rất là khó chịu khi mà bạn bè của vợ gọi điện đến. Và quả thực là cô ấy luôn luôn sống trong một cái tâm trạng là mình bị cách biệt khỏi thế giới, khỏi người thân, khỏi các mối quan hệ khác. Và đấy cũng thực sự là một cái hoàn cảnh rất là đáng buồn. Và bà Ngọc cũng hy vọng rằng sau đây thì người bạn của mình cũng sẽ có trước hết là đủ dũng khí để gọi điện đến số 0437759339 để có thể nhận được những cái sự tư vấn cụ thể nhất từ các chuyên gia. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với chủ đề tình một đêm. Lúc này thì có một thính giả phàn nàn về một cái người chồng lại rất là thích cái câu chuyện tình một đêm, nhưng mà cũng đặt ra một câu hỏi như là ngay đầu chương trình chúng ta cũng đã đặt ra. Thính giả nữ 45 tuổi ở thành phố Hồ Chí Minh có tâm sự: tôi là thính giả nữ 45 tuổi, lập gia đình 20 năm rồi. Chồng tôi là người rất trăng hoa đa tình. Anh ấy nói rằng với đàn ông thì chuyện tình một đêm chỉ như là uống một cốc bia, ăn một bát phở mà thôi. Vì vậy chả ai lại đi bỏ vợ con về những cuộc vui chốc lát như thế cả. Tôi nghe mà không thể chấp nhận nổi. Với tôi, nếu đã là vợ chồng thì bất kỳ sự chia sẻ nào từ tinh thần đến thể xác đều không thể chấp nhận được. Tôi muốn hỏi các chuyên gia rằng việc bóc bánh trả tiền có phải là ngoại tình không, và có coi chuyện tình một đêm hay không? Tôi phải làm gì với ông chồng ham của lạ của mình? Lại quay trở lại vấn đề là bóc bánh trả tiền có phải là tình một đêm hay không? Tôi xin trả lời là cái đó nó khác với lại cái tình một đêm. Tình một đêm là nó là cái sự trao đổi tình cảm giữa hai người có nảy sinh tình cảm, có tình cảm. Còn cái chuyện mà bóc bánh trả tiền mà nói bằng cái cách nói khác là mua dâm đấy thì là nó là cái quan hệ tiền nong trao đổi và không có cái yếu tố lãng mạn của tình yêu ở trong đó. Thậm chí người ta cũng không cần biết cả tên là gì nữa. Đấy, có những cái trường hợp như thế. Hai cái đó nó khác nhau. Thế còn cái việc mà người vợ có chấp nhận để cho chồng như thế không ấy, thì tôi thấy là nếu mà đặt câu hỏi này ra với mọi người vợ ở trên đời chả ai chấp nhận đâu. Bởi vì là như thế là nếu mà chấp nhận điều này thì nó sẽ kéo theo nhiều cái hệ lụy. Chứ không phải là chỉ có cái chuyện có đàn ông bảo là ôi giời em chấp làm gì đấy là gái qua đường nữa đấy, thế và giảm nhẹ tội đi bằng cách là một cái vui chơi như thế là rất nhiều người có cái luận điểm đó đấy. Thế thì ở đây tôi thấy rằng là có thể là vui chốc lát nhưng mà mang lại cái hậu quả lâu dài. Chứ không đơn giản là tha thứ được đâu. Nếu như mà bạn chấp nhận cái chuyện đó thì chẳng khác gì là để cho anh ta tự do, và cái đó nó cũng phát triển đấy, chứ không phải là nó dừng ở một mức độ đâu. Vậy thì không rõ là theo ý kiến của anh Trịnh Trung Hòa thì cái chuyện tình một đêm và so với cái chuyện bóc bánh trả tiền ấy, thì cái gì có thể dễ chấp nhận và được tha thứ hơn? Không, ở đây cả hai cái này chả có cái nào hay. Vâng, tôi ghi nhận ý kiến của anh chị. Thì có là giữa hai cái xấu thì cái xấu nào nó ít xấu hơn? Thế theo anh cái nào ít xấu hơn? mỗi cái nó đều có quy định. Thí dụ như là cái chuyện bốc bánh nhật tiệc nhé, là nó có thể kéo theo những cái hệ lụy về bệnh tật. Mà tôi đã nghe chị phụ nữ có, phụ nữ họ cũng quan niệm mà không giống nhau đâu. Có người bảo rằng là tha bồ bịch với cái cô nào nó tôi còn dễ tha thứ hơn là cái đi quan hệ với lại gái làm tiền, vì anh có thể tha những cái bệnh tật rất nguy hiểm về cho tôi mà chết oan vì người chồng làm như vậy. Nhưng có người thì lại bảo rằng là bốc bánh trả tiền thì nó còn không hơn, có tình cảm gì thì còn hơn là đi chia sẻ tình cảm với khác, nên là nó tùy từ người phụ nữ chị bà gọi, chứ không phải là có không một áp dụng chung được phương thức giống nhau, không có một cái đáp số chung cho tất cả những cái tình huống này. Nhưng mà có thể khẳng định là cả hai cái đều không hay và tôi thấy là rất khó mà có thể chấp nhận cả hai cái này. Vâng. À, trong cái trường hợp này thì rõ ràng là nữ thính giả này đang rất là băn khoăn là chị phải làm gì. Tuy nhiên chúng ta đang có một thính giả gọi điện trực tiếp đến chương trình. Vâng. Có lẽ là bà Ngọc xin phép là sẽ ưu tiên cho thính giả gọi điện đến chương trình và chúng ta sẽ quay trở lại với cái vấn đề của nữ thính giả ở Thành phố Hồ Chí Minh được không ạ? Vâng. Bây giờ chúng ta sẽ trò chuyện với thính giả. Chương trình xin chào anh ạ. Vâng, xin chào chị. Vâng. Tôi cũng nghe qua chương trình và tôi cũng làm thính giả thường xuyên của chương trình TV mà. Dạ, vâng ạ. Vâng. Nghe giọng anh chị Trung Hòa, chị Võ Thanh Giang rất là quen rồi. Vâng. Từ đầu đến giờ mới được nghe tên một thính giả nam đấy anh ạ. Vâng. Không, tôi là người thứ hai, lúc nãy có một anh nói rồi, anh 30 tuổi ở Sóc Sơn đấy. Anh ấy gửi thư. Vâng. Anh gửi thư, vâng, vâng. Tôi thì tôi đồng ý với quan điểm của anh Hòa, tôi thì là nam giới thì là cái thiên chức gần như là cái bản năng là đi chinh phục. Và cũng đồng ý với quan điểm của chị Võ Thanh Giang, tức là về mặt sinh lý thì làm như ai thôi. Thế nhưng mà tôi nghĩ một điều như này, tôi có một cái tình huống xảy ra mà tôi đi nước ngoài nhiều, tôi đặc hiện mà tôi hay nói trên đài mà. Vâng đấy, vâng, rồi đi nước ngoài nhiều thì thực ra rồi. Tôi nghĩ rằng bất cứ nam hay nữ mà ở cái độ tuổi trưởng thành ấy mà đi nước ngoài thì cũng khó, hoặc đi công tác Sài Gòn được khoảng một vài tháng tôi nghĩ rất là khó. Cho nên là mình nói đấy không phải mình cổ suý cho lối sống buông thả, nhưng cái quan trọng là tôi thích một cái cách thức gì đó nó là khôn ngoan và tế nhị, và trên cơ sở không làm phương hại đến bất cứ ai. Tôi nghĩ là cái cách sống như vậy nó hợp lý hơn và nó thực tế hơn. Đấy, chứ còn nếu mà bên mình hoàn toàn nói theo một cái cách, tức là mình phong tỏa block một khoảng 3 tháng trời thì tôi nghĩ rằng là cái khả năng đấy là không khả thi. Đấy, khả năng đấy không khả thi. Cái quan trọng tức là mình không phương hại đến ai, và tôi không cổ suý cho lối sống buông thả, nhưng tôi cổ suý cho một cuộc tình một đêm khôn ngoan, không bệnh tật, không để lại hậu quả, và không để lại như cái cậu mà ở Sài Gòn cậu nói con hẹn cô bé một đêm rồi giảm bục suốt đời, thì tôi nghĩ cái đó là một cái điều rất chờ. Đấy. Vâng. Thì tôi có một số suy nghĩ thế thôi. Bởi vì đấy tôi nghĩ rằng đấy là một vấn đề thực tế đấy. Thực tế hầu như là cũng như anh Hòa nói đấy, tức là qua cuộc khảo sát của bên viện xã hội học đấy thì đến trên 90% là những người đàn ông có quốc tịch một đêm ít nhất là một lần. Thì tôi nghĩ đấy là một thực tế. Nhưng quan trọng tức là mình nên khôn ngoan trong nhiều vấn đề về tiền bạc, về sức khỏe, về hệ lụy, về xã hội, về con cái, về nhất về nhiều vấn đề. Thì tôi chỉ có một số kiến nhỏ thế thôi ạ. Thưa anh, Bảo Ngọc muốn hỏi một chút là khi mà anh phát biểu những quan điểm của mình về vấn đề tình một đêm thì chị nhà có nghe không ạ? Có tôi bên cạnh đúng không? Vâng ạ. Đương nhiên là không có. Bởi vì tôi đã nói rằng nè, bởi vì thực ra vấn đề là ai người nào dòm nó sự thật thôi. Bởi vì sự thật thì vẫn cứ là sự thật. Và dù là ai đó cũng dùng những mỹ từ tốt đẹp nhất để tạo cho mình một cái vỏ bọc thực tế nó vô cùng tốt về đạo đức. Thì tôi hiểu rằng với tư cách là một người rất khoa học như tôi cũng hiểu, và anh Hòa, chị Giang, rồi là chị Bảo Ngọc nữa va chạm như vậy, tôi nghĩ là ai cũng thế hết rồi. Nhưng quan trọng là mình hết sức khôn khéo tế nhị làm sao tránh mọi hậu quả có thể xảy ra. Thế vâng. Anh thiện thân mến là xin nhắc lời anh là anh có thể nói kỹ hơn là khôn khéo tế nhị hoặc khôn ngoan là như thế nào ạ, biểu hiện như thế nào ạ? Thiện nha, và nói chuyện với các anh chị rất vui. Và tôi nghĩ như này nha, ví dụ như ở nước ngoài chẳng hạn, những cái phố đèn đỏ nó rất là bình, người ta quan niệm rất là bình thường. Đấy là một, nhưng mà mình thì có thể văn hóa đông của mình có thể là chưa được vốn đang tranh cãi về cái chuyện đó nhiều đó, thì về hệ lụy, về thông tục tập quán, rồi là về kinh tế, rồi nhiều cái mình nói sau. Nhưng ý mình muốn nói cho anh này, thực ra tôi nghĩ rằng là nếu mà mình có những mối quan hệ mà thực ra tôi không, tôi chưa hẳn tôi đã sống như vậy đâu, nhưng tôi đang suy diễn theo góc độ tiểu thuyết ấy, Tức là nếu là hết một cái cuộc gì đó nó thi vị mà nó có cái gì đó mà nó có tính chất tức là giải tỏa được một số các vấn đề thì tôi nghĩ cái đó là cái hay. Cũng như anh Hòa vừa nói là giữa bóc bánh trả tiền cũng được một đêm cái gì hay hơn cái gì thì cũng như anh Hòa nói là nó không có mẫu số chung. Nhưng quan trọng tức là như này, tự mình tìm thấy và để tránh ra mọi hệ lụy đến gia đình đến tất cả mọi cái thì tôi nghĩ nhiều khi có khi trong cái hàng 10 năm sau nghĩ lại cái buổi đêm hôm đó vẫn là một kỷ niệm đẹp ấy chứ. Vẫn là kỷ niệm đẹp nếu mình dựng lên như mình nhận một thi sĩ thì tôi nghĩ như vậy. Còn bây giờ đưa ra một cái hình tượng, một cái xin được một cái hoàn cảnh cụ thể tôi nghĩ rất là khó và thực ra cũng không tiện nói ra, nhưng mà theo tôi nghĩ rằng đấy là thực chất và bất cứ ai cũng khó. Vấn đề là có ai nói ra hay không thôi. Chuyện dám nói đấy anh Hòa. Tôi dám nói đấy. Vâng. Tôi nếu tôi nhớ không nhầm là anh Thiện là lần trước kia chúng ta đã gặp nhau và tôi được biết anh cũng là cán bộ quản lý của một cái xí nghiệp, anh là giám đốc, cho nên là cái những lúc mà đi ký hợp đồng bên A bên B anh nhỉ, bây giờ hay chiêu đãi nhau lắm. Không anh ạ, tôi thực ra làm sang cái cạnh đấy thì nó rất khác, bởi vì là mỗi đối tác thì nó có một sở thích khác nhau. Vâng. Người thích chơi bài, người thích uống rượu, người thích đi picnic, người thích thậm chí nói nhanh nói, người thích gái. Cũng rất nhiều người thì tùy đối tượng, nhưng mà nói chung tôi cố gắng tránh đưa khách hàng vào những cái tình trạng đấy, bởi rất phức tạp. Nó rất phức tạp anh ạ, nó rất phức tạp. Nhưng cái hoạt động mình đang nói là mình đang nói có tư cách hoàn toàn là con người và con người thôi. Anh Hòa, đúng tôi nghĩ là như thế thôi. Nó rất là như thế. Chứ còn bây giờ mà coi như là thường ra Thiện có thể là nhân danh những người mà không dám nói mà Thiện dám nói thôi. Nhưng tôi không nhắc đâu nhá, tôi nói tôi bảo vệ vợ tôi nữa. Anh Thiện ạ, Bảo Ngọc. Có một anh bạn anh ấy gọi những cái mối quan hệ tình một đêm của anh ấy nó là các mối giao tiếp. Thì không biết là anh Thiện có phải là người có nhiều mối giao tiếp hả anh? Không ạ, tôi không sống như vậy ạ. Thực ra sống như vậy hệ lụy nguy hiểm lắm ạ. Tôi không sống như vậy đâu, nhưng tôi chỉ nghĩ rằng thực ra cuộc tình đây không có nghĩa là phải là diễn xác thịt 100% của một đêm đâu. Có thể là một buổi nói chuyện tâm tình rất là hay và để lại một tượng rất đẹp, một kỷ niệm memory thật đẹp trong đầu của mọi người. Thì tôi nghĩ đây cũng là hai cái sư hành, chứ phải cứ nghĩ đến cuộc tình một đêm là phải đi đến tận cùng của cái giới hạn mà chúng ta đang định nói và không muốn nói. Thế tôi nghĩ như thế, và kể cả rằng là theo cái diễn biến tốt đẹp của cả buổi nói chuyện đó mà giả thiết có xảy ra thì điều đó cũng là điều tốt hơn, nếu hai bên không giảm buộc, nếu hai bên không để lại những hệ lụy xấu cho nhau. Và đừng có kiểu như cô gái vừa rồi này đòi thằng trai cái nọ cái kia, rồi như anh Hòa này nói rằng là có thể không cưới được, trách nhiệm suốt đời. Tôi nghĩ thì khổ lắm, khổ cả đứa bé mà khổ nhất đứa bé đấy. Cái đứa bé nó khổ nhất. Thế rồi một bà mẹ người con gái thì đẻ một con ra thì nọ kia, tôi nghĩ rất là khổ. Thì tôi nghĩ là đấy là cái gọi là khôn ngoan. Tôi nghĩ là đấy là những cái hành vi cư xử khôn ngoan hơn là hành vi cư xử mù quáng, coi như là bia rượu vào rồi thì nhắm mắt nhắm mũi có khi để lại hậu quả suốt đời. Thì tôi nghĩ cái đấy là một sai lầm lớn. Vâng, và thực ra tôi nói đây không phải tôi cổ suý cho lối sống bung thả đâu, nhưng tôi đang nói những sự thật với các anh chị ạ. Cảm ơn anh Thiện cũng đã chia sẻ quan điểm của mình với chương trình. Và rõ ràng là một người có cái tư tưởng khá là hiện đại và thoáng, cũng là một người mà có những cái mối quan hệ rộng và phức tạp trong xã hội như anh Thiện. Nhưng mà anh ấy, Bảo Ngọc nhớ là anh cũng đã có nói rằng là thực ra những cái mối quan hệ đó không phải là đảm bảo an toàn cho cuộc sống của chúng ta, đặc biệt là cho các gia đình, đúng không ạ? Nếu như có thể tránh được thì có lẽ là tốt nhất, đúng không ạ? Tốt nhất là tiếp theo cái ý kiến của anh Thiện ấy, thì tôi thấy là nếu mà chúng ta muốn ngăn chặn cái hiện tượng tình một đêm này thì không phải là chỉ có dùng các cái biện pháp mà hành chính, tức là quản lý cho chặt, mà như trường hợp bạn thính giả nữ trước đây bạn ấy trao đổi thì rõ ràng là cái sức hấp dẫn của người chồng nó đã quá giảm sút đến mức là tình yêu có lẽ là bằng không, nó còn âm nữa là khác. Thế thì như vậy thì làm sao mà đấy chính là cũng là một trong những nguyên nhân mà nó đẩy cái người kia đến chỗ người ta đi tìm một cái tình yêu ở ngoài hôn nhân. Cho nên là tôi trong quá trình tư vấn tôi cũng gặp những người mà đàn ông ấy, họ chia sẻ với tôi là như vậy, vợ là cứ từ chối cái chuyện ấy suốt, khi thì mệt, khi thì bận, khi thì không có hứng, mà thậm chí là có những người là cả năm không có cái quan hệ chăn gối vợ chồng. Thế thì tôi nghĩ rằng đó cũng là một cái nguyên nhân đấy. Cho nên là để tránh cái này thì không phải là chỉ có biện pháp là ta đi canh giữ nhau, mà phải là như Dan Carnegie, một nhà tâm lý nổi tiếng, nói là vợ chồng phải quyến rũ nhau suốt đời. Khi nào mà anh còn cái sức quyến rũ đó, sức hấp dẫn đó tất nhiên là nói thì dễ, nhưng mà quyến rũ một người nào lạ thì dễ hơn. Quyến rũ người bạn đời sau hàng chục năm chung sống là một việc cực khó. Nhưng mà như vậy cũng vẫn phải lưu ý là làm sao nó còn cái đó. Thì cái động lực để người ta làm những cái chuyện mình một đêm nhé, một là người ta không thiết những chuyện đó, hai là người ta có làm người ta nghĩ đến nó làm đau đớn cái người bạn đời mà người ta không làm nữa. Thế thì tôi cho rằng là cái này là về cái phía cái người là nạn nhân của cái chuyện này thì cũng cần phải rút kinh nghiệm là tại sao mà cái người kia lại như vậy. Để xảy ra chuyện này là có phần trách nhiệm của mình, đúng không ạ? Vâng. Nếu như người bạn đời của mình mà rơi vào một cái câu chuyện tình một đêm hoặc là ngoài hôn nhân, vâng, thì cũng một phần có trách nhiệm của mình. Chị lúc nãy chị nói nó là một mặt thôi. Tôi đã gặp những trường hợp mà người ta nói người chồng ấy là đi bia rượu về không tắm không rửa, rồi thì là đòi quan hệ ân ái, nên người ta phát khiếp ấy. Người phụ nữ ấy, người ta phát khiếp mà không có một cái hứng thú gì mà chỉ chịu trận đó. Thế thì tôi cho rằng là cái việc họ khát khao một cái mối tình, một cái cuộc ái ân nó hạnh phúc là điều dễ hiểu, có thể hiểu được. Vì thế cho nên tôi cho rằng là nó phải là cả từ hai phía. Bây giờ thì Bảo Ngọc xin phép quay trở lại với cái câu hỏi mà nữ thính giả Thành phố Hồ Chí Minh đã đặt ra và rất là mong anh chị Trung Hòa cũng như là chị Võ Thanh Giang sẽ giúp đỡ. Chị có nói là người chồng của chị thì cho rằng là cái chuyện tình một đêm hay là bóc bánh trả tiền là cái chuyện như là ăn bát phở thôi, không có gì mà phải có quá quan trọng hóa lên. Và chị đang hỏi là bây giờ chị phải làm gì với cái người chồng mà lại cứ ham của lạ của chị ấy. Vâng, tôi nghĩ trong trường hợp này thì vấn đề chị phải đặt ra là quan niệm của anh ấy như thế, nhưng trong thực tế cuộc sống vợ chồng thì anh ấy đã như thế bao giờ chưa? Đã có những cái gọi là có những cái trải nghiệm và đã có những cái lần mà anh ấy vượt rào như thế chưa? Bởi vì thực ra thì có thể là nhiều người họ có những quan niệm như vậy nhưng cũng chưa chắc là họ đã làm như thế. Họ phát biểu những đúng cái quan điểm nhưng chưa chắc họ đã làm. Đúng không ạ? Thế thì anh ấy, chị cần phải tìm hiểu là trong cái đời sống vợ chồng 20 năm của chị thì đã bao giờ anh ấy có những cái vấn đề tương tự như vậy hay chưa? Có bởi người vì thì không phát biểu gì cả nhưng mà lại làm. Đó nguy hiểm hơn. Nguy hiểm hơn đấy. Thì tôi nghĩ rằng là, nhưng mà tôi nghĩ rằng là thường thì nếu mà anh ấy đã nói một cách công khai như vậy thì có nghĩa là nhiều khả năng là người ta cũng có thể coi cái điều đấy là bình thường. Và khi người ta đã có quan niệm dễ như vậy thì có lẽ là những cái điều đấy cũng có thể xảy ra. Có điều là chị biết hay không mà thôi, đúng không ạ? Thế thì tuy nhiên là vấn đề ở đây là gì? Nếu chưa biết, nếu không biết thì cũng rất khó để có thể đưa ra một cái gọi là một cái lời nói hay là một cái vấn đề đặt ra làm sao để rõ ràng được. Mà còn chưa, trong trường hợp mà chị đã biết hoặc là anh ý bộc lộ ra hoặc là có thể chị tình cờ chị biết hay như thế này thì như thế nào, thì vấn đề nó lại phụ thuộc vào chuyện là chị có chấp nhận hay không. Đương nhiên là nếu mà chị chấp nhận thì có nghĩa là, bởi vì thực ra anh ý đã như vậy rồi thì cái sự thay đổi là rất khó khăn. Còn nếu mà chị đã biết thì chị cũng cần phải đưa cho anh ấy những cái lựa chọn, nghĩa là anh cũng cần phải có những cái mà phải giữ mình hoặc cũng phải có những cái ứng xử làm sao để không tổn hại đến gia đình. Và chị cũng phải phân tích cho anh ấy thấy rằng là cái quan điểm của anh ấy nó có thể là không hề đúng đắn khi mà anh cho rằng là chỉ có yêu thì mới coi là ảnh hưởng, còn nếu mà không yêu mà chỉ là ăn bát phở hay là uống cốc bia thì cái đấy cũng là cái quan niệm mà có thể tổn hại đến cuộc sống tình cảm. Bởi vì tôi nghĩ rằng là một người vợ, có thể anh ấy chưa làm gì cả, nhưng mà cách anh ấy nói thôi đã thể hiện cái sự thiếu tôn trọng đối với tình cảm vợ chồng. Bởi vì không có người chồng nào tôn trọng vợ, yêu thương vợ mà nói khơi khơi rằng nếu mà anh có ra bên ngoài chỉ như uống cốc bia, ăn bát phở. Thế thì những cái lần quan hệ với vợ chẳng nhẽ cũng chẳng khác gì uống cốc bia, ăn bát phở, đúng không ạ? Thì người phụ nữ người ta sẽ cảm thấy bị xúc phạm. Đúng ạ? Người ta sẽ cảm thấy bị xúc phạm khi mà cái cũng là một hành động đấy mà người chồng coi với người khác thì nó chỉ là thú vui, còn với mình thì liệu như thế nào, liệu có hay là cũng là như thế. Chẳng qua là vì sự rằng một hôn nhân thì tôi nghĩ rằng ở đây nó thể hiện cái sự thiếu tôn trọng người bạn đời của mình. Và vì thiếu tôn trọng thì cái sự giữ gìn, cái sự chung thủy nó cũng sẽ khó nảy sinh, khó có thể giữ được. Tôi nghĩ rằng là nữ thính giả này cũng đã có cái suy nghĩ như vậy rồi. Vâng. Bởi vì thứ nhất là chị cho rằng là chị đánh giá chồng tôi là người trăng hoa đa tình. Vâng. Và sau tất cả những cái câu chuyện mà chị kể rằng là anh ấy cho rằng nó chỉ là chuyện uống bia ăn phở thôi, chuyện giao tiếp, không có vấn đề gì cả. Thì chị đang băn khoăn là tôi phải làm gì đây? Ở đây có lẽ là sẽ có hai khía cạnh. Khía cạnh thứ nhất là làm gì để bảo vệ sức khỏe của chính chị nữa khi mà anh ấy có nhiều những cái mối quan hệ như vậy. Và thứ hai là làm gì để bảo vệ cái vấn đề tâm lý, vấn đề tinh thần và bảo vệ cái cuộc sống gia đình. Tôi cho rằng là cái câu hỏi mà làm gì khi chồng ngoại tình ấy, thì trong nghiên cứu của chúng tôi ấy, thì chúng tôi không đưa tất cả cái chuyện ngoại tình vào một cái giọng đấy, mà nó có ba cái dạng khác nhau. Có một cái dạng là ngoại tình liên miên, hết vụ này đến vụ khác, đi ăn phở thì đi ăn phở liên tục. Thế thì cái trường hợp như thế là một trường hợp. Trường hợp nặng hơn nữa là lại vừa ngoại tình về vừa bạo hành. Đấy. Và đậm thì có khi tôi đi điều tra ở bên huyện Gia Lâm là có trường hợp lại còn đánh vợ, hỏi rằng là xem mày chịu được bao nhiêu lâu nữa để mày mới chịu ly hôn. Đấy thì những cái trường hợp như thế là tôi cho rằng là thoát ra khỏi cuộc hôn nhân ấy hơn là tiếp tục. Mà chúng tôi thấy rằng cái trường hợp có thể tha thứ nhất chính là cái chuyện mà ngẫu hứng, một cái tình huống nào đấy bất ngờ chỉ một lần. Nhưng mà tôi không nghĩ là không đưa ra một cái nguyên lý là tha thứ đấy. Bởi vì tha thứ mà dễ quá thì chả khác gì là khuyến khích người ta, vì anh ta biết rằng mình cứ ăn vụng đi về lại được tha thứ, thế thì nó sẽ. Tuy nhiên là trong cái trường hợp này thì tôi cho rằng nếu một khi đã tha thứ thì nó cũng phải có cái giá của nó để cho lần sau nó không tái diễn. Nhưng mà đã tha thứ thì không nhắc đến nữa. Đấy. Và phải học cái kỹ năng quên. Tôi cho kỹ năng quên là một trong những kỹ năng để có hạnh phúc. Có những người nhớ nhiều quá, nhớ những cái hay đã lành, nhớ cả những cái dở nữa, và vì thế nó cản trở họ có hạnh phúc. Và trong những câu chuyện mà chúng ta bàn tối nay có nhiều trường hợp là đã không thể quên được. Và chính vì thế cho nên là cứ đay nghiến nhau mãi. Thì tôi cho rằng nó phải có cái kỹ năng tha thứ, kỹ năng quên. Đây là những kỹ năng sống mà con người hiện đại cần phải biết. Rất cảm ơn anh Trịnh Trung Hòa về những lời khuyên, mà bằng tin rằng nếu như tất cả chúng ta đều có thể làm quen được thì chắc chắn là sẽ rất hữu ích cho cuộc sống tinh thần, cuộc sống tình cảm và đặc biệt là cuộc sống gia đình của chính quý vị và các bạn. Chúng ta đã trò chuyện về chủ đề đàn ông và câu chuyện tình một đêm và trò chuyện rất nhiều với các thính giả. Hy vọng rằng là các thính giả của chúng ta cũng đã phần nào rút ra được một bài học, một cách xử lý cho câu chuyện của chính quý vị và các bạn. Tuy nhiên nếu như các bạn vẫn còn cảm thấy băn khoăn và thấy rằng là cái vấn đề của mình chưa giải quyết được thấu đáo thì có một cách khác, các bạn có thể gọi điện đến, vẫn tiếp tục gọi điện đến đường dây tư vấn của Linh Tâm 1900 599 930. Nếu như quý vị và các bạn có những vấn đề về nam giới, hay là các quý vị thính giả là nam giới cần được tư vấn, thì có thể gọi đến số 0437759330, đường dây tư vấn miễn phí dành riêng cho nam giới về các vấn đề hạnh phúc gia đình cũng như là phòng chống bạo lực. Còn chị em phụ nữ thì có thể gọi đến số 0437759339. Xin nhắc lại, 0437759339. Đây cũng là đường dây tư vấn miễn phí phòng chống bạo lực gia đình từ 8 giờ đến 21 giờ hàng ngày. Rất mong quý vị và các bạn có thể đã kịp ghi lại số điện thoại này và gọi điện đến để tìm được những sự hỗ trợ cho mình. Chương trình đêm nay của chúng tôi do thời lượng thì cũng hạn chế cho nên là sẽ buộc phải tạm khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi cũng như là đã tham gia với chương trình. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tối thứ 6 hàng tuần. Giữa nhịp sống hiện đại hối hả bộn bề, những áp lực và lo toan là điều không thể tránh khỏi, cho dù bạn đang ở trong hoàn cảnh nào. Khảo sát gần đây cho thấy tại Việt Nam có tới 52% dân số gặp các vấn đề liên quan đến stress, nhưng hầu hết trong số họ không biết chia sẻ cùng ai hoặc làm thế nào để có thể chia sẻ được. Thấu hiểu được điều đó, Linh Tâm mang đến cho bạn dịch vụ tư vấn tâm lý tình cảm trực tiếp, tiên tiến và hiện đại. Đến với văn phòng của chúng tôi và trò chuyện cùng đội ngũ chuyên gia uy tín, giàu kinh nghiệm, bạn sẽ được lắng nghe, chia sẻ và tìm được cho mình những lời khuyên đúng đắn, giúp bạn thoát khỏi các vấn đề phiền toái và căng thẳng do cuộc sống mang lại. Truy cập thức đêm cùng bạn.vn hoặc gọi đến tổng đài 1900 599 930